1600, quyết định liên quân thứ 16.000 xâm lấn. Hắn đương nhiên biết rõ, những vinh quang này đều là Từ Dương ban cho hắn. Bởi vì giữa Trường Đao Lão Tam và Nữ Vương Hỏa Linh Cơ phát huy ra tác dụng tán tỉnh vô cùng trọng yếu, hơn nữa dưới sự trợ giúp của hắn và giải độc, Hỏa Linh Cơ Vương rất nhanh đã hoàn toàn tiếp nhận ý nguyện hợp tác của Từ Dương và đội ngũ cường đại hắn. Càng quan trọng hơn là, sau khi hắn nghe nói Từ Dương có biện pháp cải thiện hoàn cảnh tu luyện trong toàn bộ Man Hoang Đế Quốc, thái độ triệt để cải biến đối với người trẻ tuổi trước mắt vốn bá đạo này. Đã là dùng thái độ khiêm tốn cầu giáo giả, đang tiếp xúc với Từ Dương. Nếu hết thảy thật như các hạ nói, vậy bản vương nhất định toàn lực ủng hộ. Giờ phút này Hỏa Linh Nữ Vương và Từ Dương đang ở trong cung điện tư nhân của hắn. Hai người có thể nói là dồn dập nói chuyện mấy canh giờ, triệt để hóa giải tất cả ngăn cách trong lòng. Hiện tại Hỏa Linh Cơ Nữ Vương chẳng những đã coi Từ Dương là minh hữu cùng đồng bạn thật sự, thậm chí còn có chỗ ái mộ đối với người trẻ tuổi tuấn lãng bất phàm thực lực cường đại này. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, chỉ nhìn thấy Từ Dương có thực lực và lịch duyệt như vậy, cùng với đội hình cường đại dưới trướng hắn, Hỏa Linh Cơ Nữ Vương đã hiểu được, Từ Dương này so sánh với mình, chính là Hồng Lư so sánh với Yến Tước, cấp độ giữa hai người căn bản không ở trên một cảnh giới. Mình vĩnh viễn không thể cao hơn được loại tồn tại như thần như Từ Dương. Kế tiếp chừng hơn nửa tháng, Từ Dương làm nhiều chuyện nhất, chính là vắt hết óc trợ giúp Hỏa Linh Cơ Nữ Vương cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của toàn bộ Man Hoang Đế Quốc. Sau khi trải qua khảo sát, Từ Dương phát hiện, sở dĩ hoàn cảnh nơi này ác liệt như vậy, một bộ phận nguyên nhân là căn cứ vào ảnh hưởng của thế giới thần điện thứ hai. Bởi vậy, muốn thay đổi hoàn cảnh ác liệt từ trên căn bản, cũng cần lực lượng cấp pháp tắc tiến hành can thiệp. Mà ở phương diện này, Từ Dương không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Cũng chỉ có hắn mới có thể từ mặt pháp tắc ảnh hưởng tới quy tắc của thế giới này. Dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của Từ Dương, tinh thần pháp tắc cường đại, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh phạm vi bản đồ của toàn bộ Man Hoang Đế Quốc, một khắc ánh sáng mặt trời buông xuống, toàn bộ khói độc cùng với căn nguyên lực lượng của các chiến sĩ ẩn giấu trong bóng tối cắn nuốt sinh mệnh của các chiến sĩ đế quốc đều ở trong thời gian ngắn hướng đi tàn lụi. Bất quá điều này cũng cần một quá trình ảnh hưởng, cho dù quang minh pháp tắc của Từ Dương có cường đại như thế nào, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảnh khắc liền hoàn toàn hóa giải pháp tắc kiên cố của thế giới thứ hai thần điện. Ngay khi hai loại lực lượng va chạm lẫn nhau, đồng thời đã bắt đầu sinh ra ảnh hưởng, các chiến sĩ Man Hoang Đế Quốc thình lình phát hiện, chính vì có tác dụng của lực lượng ánh sáng mặt trời, tần suất phát tác của thân thể bọn họ phụ diện trạng thái phát tác càng ngày càng dài. Hơn nữa bọn họ không ngừng bị ăn mòn sinh mệnh lực, cũng có dấu hiệu khôi phục cùng tăng cường xuất hiện. Cũng chính vì vậy, Từ Dương cùng với Từ Dương thống lĩnh mấy chục vạn quân đoàn yêu thú, lực ảnh hưởng và ngày càng tăng trong phạm vi Man Hoang Đế Quốc. Vốn bọn họ còn là kẻ xâm nhập trong mắt dân chúng các đế quốc này, nhưng không bao lâu, bọn họ liền trở thành tồn tại giống như thần cứu thế. Cho dù là các chiến sĩ yêu thú bọc áo giáp, cũng đều bởi vì lệnh của Từ Dương ảnh hưởng, nhanh chóng dung nhập vào trong Man Hoang Đế Quốc, trợ giúp đế quốc này tiến hành phát triển tổng hợp phương vị. Trong thời gian ngắn ngủn mấy quyển sách, đã để cho Man Hoang Đế Quốc vốn lạc hậu, có được các loại cơ sở công trình phát triển sức mạnh. Gần như nói đến điều này khiến cho toàn bộ đế quốc trở nên rực rỡ hẳn lên. Ngay lúc tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, Hoàng thất Hắc Giáp Đế Quốc và Cẩm Tú Đế Quốc rốt cục cũng chiếm được nhóm đại quân yêu thú này của Từ Dương, làm kẻ xâm nhập gia nhập Man Hoang Đế Quốc, đồng thời triển khai tin tức hợp tác với hắn. Thật sự là buồn cười. Trong cung điện vàng son lộng lẫy của Hắc Giáp Đế Quốc, Hoàng đế của Hắc Giáp Đế Quốc cao cao tại thượng dưới sự giận dữ, làm vỡ nát bàn trước mắt. Quần thần đều cúi đầu quỳ lạy. Ngô Hoàng bất giận, đám người xâm nhập này thực lực cường đại, hơn nữa nhanh chóng kết thành liên minh với Man Hoang Đế Quốc, nhưng vi thần xem ra, ảnh hưởng này đối với bản bố cục của toàn bộ thế giới đế quốc thứ hai là có lợi cho chúng ta. Vừa lúc bọn ta mượn danh nghĩa những kẻ xâm nhập này, liên hợp với đế quốc Cẩm Tú, mượn tài lực cường đại của bọn họ ủng hộ, xây dựng một quân đoàn mạnh nhất của một đế quốc bất lợi chiến thắng một cách tự nhiên. Một hơi xâm lấn Man Hoang Đế Quốc, thế cục cách biệt của tam đại đế quốc như vậy, sẽ biến thành hai đại đế quốc. Mà một khi chúng ta chinh phục Man Hoang Đế Quốc, như vậy Hắc Giáp Đế Quốc chúng ta không hề nghi ngờ, làm đệ nhất quốc gia ở đại lục. Sứ mạng của toàn bộ thế giới thần điện trong tương lai đương nhiên cũng sẽ rơi vào đầu chúng ta. Cẩm Tú Đế Quốc cố nhiên cường đại, nhưng nếu mất đi nhân tố ảnh hưởng quan trọng này của Man Hoang Đế Quốc, chỉ dựa vào nội tình kinh tế thực lực cường đại của bọn họ, sao có thể là đối thủ của quân đoàn Hắc Giáp lấy ngàn vạn để tính chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta chiếm đoạt. Quả nhiên, đám hạ thần Hắc Giáp Đế Quốc này nhao nhao đưa ra kế hoạch thôn tính thế giới thần điện như vậy. Liên hợp với Đế Quốc Cẩm Tú hướng Man Hoang Đế Quốc xuất binh cũng là theo chiều hướng đại thế. Hoàng đế của Hắc Giáp Đế Quốc rất nhanh chuyển giận thành mừng, phát ra thanh âm cười ha ha. Bọn ngươi nói không sai, đây chính là cơ hội tốt nhất của Hắc Giáp Đế quốc chúng ta. Tức khắc truyền ý chỉ của chấm, phát động yêu cầu liên minh với Cẩm Tú Đế quốc, tranh thủ trong một tháng xây dựng liên hợp quân đoàn, phát động tiến công Man Hoang Đế quốc. Rất nhanh, tin tức của hai liên minh lớn như vậy truyền đến bên Man Hoang Đế quốc. Chỉ là một lần này, sau khi hắn chân chính kiến thức qua lực lượng của Từ Dương cùng đoàn đội dưới trướng hắn, Hỏa Linh Cơ Nữ Vương cũng không có chút lo lắng biểu lộ gì, ngược lại trong lòng lại dao động ra một tia vui sướng. Bởi vì nàng chờ cơ hội vô số ngày đêm, vừa vặn bởi vì đoàn đội Từ Dương xuất hiện biến thành hiện thực. Hai đại đế quốc chủ động tuyên chiến đối với Man Hoang Đế quốc mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để phản chiến một kích. Nếu có thể đánh bại thế lực liên minh quân đoàn, bọn họ có thể thừa thắng truy kích mở rộng bản đồ, như vậy mục tiêu của các đời Man Hoang Đế quốc cũng không có thực hiện, cũng sẽ biến thành hiện thực ở vùng này của Hỏa Linh Cơ Nữ Vương. Đơn giản thương lượng sau đó, Từ Dương cho Nữ Vương Hỏa Linh Cơ hoàn toàn ủng hộ lớn nhất. Nữ Vương đại nhân không cần phải lo lắng, binh tới chắn, nước tới đất nuốt, hiện tại bọn ta có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt lực lượng của bọn họ. Mà điều này cũng vừa vặn là cơ hội tốt nhất cho mấy chục vạn quân đoàn yêu thú ta lợi khí mạt mã. Thời điểm này cũng là lúc để những tiểu gia hỏa kia phát huy ra lực lượng của mình. Nửa tháng sau, hai quân đoàn liên hợp của hai đại đế quốc tập kết 300 vạn trọng binh, cùng với đội ngũ tu luyện giả hơn 10 vạn người tập kết ở sơn cốc ác mộng của hai đại đế quốc cùng Man Hoang Đế cảnh. Bởi vì nhân số Man Hoang Đế quốc có hạn, chỉ có thể tập kết 30 vạn chiến sĩ Man Hoang bộ tộc. So với đối phương chỉ vẻn vẹn chỉ có 1/10 binh lực, nhưng là bởi vì Từ Dương toàn lực ủng hộ, hơn 10 vạn đại quân yêu thú gia nhập, ngược lại để cho một thế lực này xem ra càng thêm cường đại và khủng bố. 1601, ấp úng nhìn vào sơn cốc ác mộng 16 năm, càng quan trọng hơn là, tứ đại yêu thánh ở trung tâm đội của Từ Dương, bao gồm mấy đại biểu của 18 thủ hộ cứu thần kia, lại thêm bản thân Từ Dương cao cao tại thượng như thần. Đội hình như vậy, mặc dù đối phương có hơn 10 vạn đội tinh anh tu luyện giả, cũng vẫn không sợ chút nào. Sau khi hai bên bày trận, Từ Dương rất nhanh liền nhận được tin tức 300 vạn quân đoàn liên hợp dẫn đầu đoàn đội. Có khoảng 30 tên chiến tướng đỉnh cấp tu luyện tổ chức đoàn chỉ huy liên minh mới là đội ngũ đứng đầu chân chính. Lúc đó, 30 thượng chiến tướng liên hợp chỉ huy quân đoàn với thực lực cường đại, mỗi người điểm binh 10 vạn, dưới sự chỉ đạo thống lĩnh của Đại thống lĩnh Hoàng đế Cẩm Tú, binh chia làm 10 đường, tiến về phía trận doanh quân địch trong ác mộng Sơn Cốc. Cùng lúc đó, Từ Dương và Hỏa Linh Cơ Nữ Vương cùng một chỗ, đảm nhiệm lãnh tụ tuyệt đối của Man Hoang Đế quốc cùng thế lực xâm nhập. Hỏa Linh Cơ càng giống một tượng trưng hơn, đại quyền thực tế đều nằm trong tay Từ Dương, dù sao thực lực cùng đầu não của hắn, chính là Hỏa Linh Cơ Nữ Vương còn xa mới sánh được. Ha ha, lão đại, đối phương đã xuất kích toàn tuyến, chúng ta cũng nên xuất ra uy thế đủ cường đại để đánh một trận này chứ. Từ Dương cười khẽ lắc đầu, không vội, bây giờ không phải là thời cơ để các huynh đệ tự mình xuất thủ gia nhập chiến đoàn. Bọn họ đã kiêu ngạo như vậy, vậy trước tiên chúng ta tặng cho bọn họ một phần lễ gặp mặt, để bọn họ hiểu được, chỉ bằng vào nhiều người căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Từ Dương vừa nói xong, những cường giả hạch tâm của đoàn đội bên cạnh, đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của lão đại nhà mình. Ha ha ha, sư tôn để ta đoán xem, người định lợi dụng trận pháp cấp cho những binh sĩ quân địch này, hảo hảo lên một bài giảng đi. Bạch Liên yêu thánh giống như con giun trong bụng Từ Dương, cái này căn cứ vào ánh mắt sùng bái sư tôn nhà nàng cùng hiểu rõ, liếc mắt liền đoán ra mục đích kế tiếp của Từ Dương. Từ Dương cũng khẽ gật đầu cười, không tệ, nhà đầu ngươi thật sự càng ngày càng có phong thái của vi sư. Đối mặt loại xâm nhập quy mô lớn này, quân địch mặc dù thế tới rào rạt, nhân số đông đảo, nhưng trong ác mộng sơn cốc này, ưu thế của bọn họ cũng không dễ dàng phát huy ra. Chỉ cần chúng ta phối hợp trận pháp vây khốn phương hướng tiến lên của bọn họ, lấy lực lượng hỏa thuộc tính tiến hành sát thương phạm vi lớn đối với những kẻ xâm nhập này, liền có thể rất dễ dàng tiêu diệt khí diễm kiêu ngạo của bọn họ. Quả nhiên, dưới sự bày mưu nghĩ kế của Từ Dương, toàn bộ lực lượng trung tâm đại quân yêu thú xuất động, tứ đại yêu thánh phối hợp Long Khôn Tiểu Hoa cùng mấy người Lăng Giao, dẫn dắt một vạn chiến sĩ Man Hoang dưới trướng, trong thời gian cực ngắn bố trí trận pháp đồ đằng bằng ngàn món đồ. Sau đó, lại lấy tinh thần lực của một mình Từ Dương làm vật dẫn, trong khoảnh khắc đốt lên pháp trận thủ hộ này. Đội tiên phong mấy trăm vạn đại quân của đối phương ít nhất cũng có 30 vạn người, vậy mà rất nhanh liền bị tinh thần lực của Từ Dương thiêu đốt lên vây khốn hoàn toàn, triệt để mất đi cảm giác phương hướng. Không xong, chuyện gì xảy ra? Quỹ tích những trận pháp này chung quanh, vậy mà triệt để phong bế con đường phía trước của chúng ta. Hiện tại ta không có cách nào dẫn dắt các chiến sĩ dưới trướng đột nhiên xông ra vòng vây rồi. Một ít chiến tướng lãnh tụ binh sĩ tiên phong ngây người, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy đồ đằng trận pháp quỷ dị như vậy. Sau khi thiêu đốt vậy mà không có cách nào dựa vào lực lượng thuần túy cùng với công pháp của những tu luyện giả cường đại kia để đánh hạ. Thật không biết Từ Dương dùng tinh thần lực của mình đồng thời điều khiển hơn ngàn pháp trận, một đặc điểm ưu thế rõ ràng nhất là có thể thông qua tinh thần lực của mình vận chuyển ra, hoàn toàn thu vào trong đầu mình tình hình chiến trường, làm chất dẫn tốt nhất cho bản thân thu hoạch tầm nhìn chiến trường. Ha ha, thật sự là quá cường đại, một mình lão đại hắn liền ngăn chặn tiến quân của hai đại đế quốc quân địch, thật sự là khó mà tin nổi. Phía sau chiến trường, đám người Hỏa Linh Nữ Vương và Long Khôn mượn nhờ tinh thần lực của Từ Dương chiếu ảnh, vững vàng nắm giữ toàn bộ tình huống chiến trường tiền tuyến, không khỏi cũng bị tu vi khủng bố của Từ Dương kinh thiên động địa cảm thấy khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là văn minh như thế nào mới có thể thai nghén ra được Từ Dương các hạ là cường giả ưu tú như vậy. Chỉ sợ cả đời này đã nghèo rất mùng tơi, cũng khó gặp lại một tồn tại ưu tú khác như Từ Dương các hạ vậy. Hỏa Linh Cơ Nữ Vương phát ra cảm khái như vậy, cũng coi như là từ trên căn bản tán thành sự cường đại không gì sánh kịp của Từ Dương. Thông qua tinh thần lực của Từ Dương can thiệp, trận pháp ban đầu vây khốn 30 vạn liên quân tiên phong trong thời gian 3 ngày 3 đêm, làm cho các chiến sĩ này lâm vào trạng thái cực hạn mệt mỏi. Sau đó, Từ Dương lại vận dụng đại địa pháp tắc, đem 30 vạn tiên đầu quân đội cùng với gần 1 vạn tu luyện giả thâm nhập vào trong đó hoàn toàn ngăn cách với đại quân phía sau, hoàn toàn vây khốn bọn họ chết ở giữa sơn cốc. Không biết, huyết nhục 30 vạn binh sĩ liên quân này có thể lấp đầy bụng các chiến sĩ yêu thú hay không? Từ Dương nở nụ cười, trong nháy mắt đó đã khiến Vương Chi mỉm cười khi quân địch hóa thành cho bụi. Khi hắn tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh một vòng mới, mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú đã sớm đói khát khó chịu lao vào chiến trường, đem 30 vạn binh sĩ bị đại địa pháp tắc hoàn toàn ngăn cách tiến hành một trận tàn sát cùng cắn nuốt điên cuồng. Trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian, trận chiến này rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Mấy chục vạn đại quân yêu thú thôn vệ sạch sẽ 30 vạn binh sĩ liên quân kia, gặm đến xương cốt cũng không còn, hoàn toàn làm khẩu phần lương thực của quân đoàn yêu thú. Mà trận chiến này không chỉ triệt để đánh vang danh tiếng Từ Dương xâm nhập đại quân yêu thú, còn khiến các chiến sĩ bản địa man hoang đế quốc này chân chính ý thức được Từ Dương một đồng minh này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Cùng với năng lực tác chiến của các chiến sĩ yêu thú dưới trướng hắn cũng nhận được biểu hiện hoàn mỹ nhất. Ngươi nói cái gì, giờ này khắc này, trong doanh trướng quân đoàn liên minh có hơn 10 chiến tướng đứng trước mặt hoàng đế Cẩm Tú Đế, hoàn toàn ngây ngốc. Một trận chiến này, bọn họ tổn thất 1/10 sức chiến đấu, mặc dù đối với lực lượng tổng thể liên quân mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng không đến một tuần, đã tổn thất nhiều người như vậy, vẫn là để cho hai đại cường giả đứng đầu của hai đại đế quốc vốn ôm tâm lý không gì sánh được này cảm thấy khiếp sợ từ đáy lòng. Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, đối phương bố trí trận pháp quá mức cường hãn, hơn nữa năng lực phong tỏa phương vị cũng là chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Lần này, chúng ta quả thật đã ăn phải thiệt thòi lớn. Ta hy vọng chiến đấu tiếp theo, hoàng đế có thể phái ra càng nhiều trận hình tu luyện giả đến trợ giúp đại đội quân chúng ta đề cao năng lực tác chiến. Nếu không, lực lượng của tu sĩ đối phương sẽ không hạn chế mà phóng đại lên, chúng ta còn có thể có tổn thương lớn hơn nữa. Hơn 10 danh chiến tướng khuyên can như vậy cũng không phải không có lý. Nhưng cứ như vậy, hoàng đế của Cẩm Tú Đế quốc khó tránh khỏi thịt đau. Dù sao 10 vạn tu luyện giả này chính là nội tình đại bộ phận tu luyện giả của Cẩm Tú Đế quốc hắn. Bồi dưỡng những nội tinh anh tu luyện giả này, hắn đã tốn rất nhiều khí lực. Nếu như lần này quân đoàn hai đại đế quốc không có cách nào hoàn toàn phá hủy thế lực man hoang đế quốc, sau này bọn họ chỉ sợ sẽ rất khó có cơ hội tốt hơn. 1602, sứ giả Trương Thần số 160. Thôi được, nếu trẫm đã quyết định nhân cơ hội này dọn dẹp man hoang đế quốc, vậy nhất định phải biểu lộ ra át chủ bài thật sự, tận lực kết thúc trận chiến này, nếu không tiếp tục kéo dài, những mãnh thú ăn người không nhả xương kia cũng không phải những nhục thể phàm thai như chúng ta có thể ngăn cản. Truyền ý chỉ của trẫm, kêu gọi 12 sứ giả thần tốc đến yết kiến. Cũng không lâu lắm, trong doanh trướng liền có thêm 12 tu luyện giả mặc trường bào màu bạc, cũng che kín gương mặt, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt bọn họ, chỉ là 12 gia hỏa mặc trường bào màu bạc này, khí tức trên thân mỗi người đều vượt xa cái này, thế giới thứ hai xuất hiện bất kỳ tu sĩ nào cũng cường đại hơn nhiều. Không biết 12 tu sĩ mặc ngân bào này chính là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của toàn bộ Cẩm Tú Đế quốc. Bởi vì 12 thần sứ giả này đều có một thân phận chung, bọn họ đã từng hiệu lệnh với thần điện. Cái gọi là thần điện chính là điểm tập kết tín ngưỡng lực của thế giới này, duy nhất có thể tìm được nơi bện lại thế giới ảo cảnh thứ hai, nơi lưu lại tung tích của cường giả mạnh nhất vô cực đại cảnh. Đương nhiên cũng là vì mục đích cuối cùng dẫn người công phá thế giới thứ hai này, giao thủ với những người này sẽ có thể đạt được manh mối trọng yếu có liên quan đến vị trí thần điện, đương nhiên thực lực 12 cá nhân này cũng vượt xa những đối thủ khác của Từ Dương có thể so sánh. Hoàng đế bệ hạ có gì phân phó? Hoàng đế của Cẩm Tú Đế quốc một lần nữa khôi phục dáng vẻ hăng hái lúc trước, chậm rãi từ trong vương tọa của mình đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía 12 gia hỏa vô cùng cường đại trước mắt. vị trí các ngươi ở trong đế quốc Cẩm Tú không cần ta nhiều lời, lần này chính là lúc các ngươi phát huy giá trị của mình, nếu trận chiến này có thể đạt được thành công. Lúc trước thực hiện hứa hẹn tất sẽ thực hiện, đưa ra một số tiền tài lớn trợ giúp các ngươi. Trong thần điện kiến tạo 12 pho tượng sứ giả, rút lấy một bộ phận tín ngưỡng lực cả đời cho các ngươi, trợ giúp các ngươi ở đẳng cấp tu vi thực lực tiến một bước. Quả nhiên vẫn là do Hoàng đế Cẩm Tú đế nói lực uy hiếp nhất, 12 vị tu sĩ cường đại của sứ giả thần linh trước mắt làm ra 10 phần nhất trí, không hẹn mà cùng khom người thi lễ với vị đế vương thoạt nhìn như một cơn gió này. Bệ hạ cứ việc yên tâm, trận chiến này huynh muội ta 12 người đồng loạt ra tay, có được ân trạch của thần miếu che chở. Trong thế giới thứ hai, bất kỳ một cỗ lực lượng nào cũng khó có thể ngăn cản phong mang của chúng ta. Tuy nhiên ta còn phải là trước khi ra tay mời được một phần ân chuẩn của mình với bệ hạ. Nếu không có phần ân chuẩn này, 12 người chúng ta không có cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình. Không biết mấy vị sứ giả yêu cầu chuyện gì? Hoàng đế của đế quốc Cẩm Tú, trong ánh mắt phóng xuất ra một tia sáng dị dạng, nhìn chằm chằm trước mắt, sứ giả dẫn đầu thần số một phát sinh nghi vấn của mình. Cầm đầu là một người thủ lĩnh 12 vị sứ giả trẻ tuổi tương đối lớn, mỉm cười mở miệng nói. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, công pháp vô tình. Huống chi lần này chúng ta phải đối mặt, cũng không chỉ là những man tộc cấp thấp của man hoang đế quốc. Quan trọng nhất là đối thủ vẫn là những kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến, thực lực của bọn họ sâu không lường được, đồng thời nhân tộc thủ lĩnh xuất lĩnh đại quân yêu thú thực sự hung tàn. Nếu như hai bên một khi khai chiến, ở trong chiến trường rốt cuộc phát sinh tình huống như thế nào, ai cũng không tiện dự đoán, ta xin bệ hạ một mệnh lệnh này, chính là có thể lúc cần thiết khởi động cấm kỵ pháp trận. Đương nhiên sự hàng lâm của công pháp cấm kỵ nhất định sẽ là hậu quả của tính sát thương phạm vi lớn, nếu làm vậy chỉ sợ sẽ khiến một bộ phận binh sĩ của chúng ta bị phản phệ, ta không biết 12 người chúng ta có quyền lợi như vậy hay không. Quả nhiên, thống lĩnh vừa mới phát ra một phen hỏi như vậy, hơn 20 thượng tướng quân trong doanh trướng bên cạnh nhao nhao mở miệng ngăn cản, tất cả đều quỳ một gối xuống muốn khiến tổng đầu lĩnh trận chiến này. Hoàng đế của Cẩm Tú đế quốc cự tuyệt tấm chiếu lệnh này. Không khí lập tức trở nên lúng túng, suy nghĩ một lát, hoàng đế của Cẩm Tú đế quốc rốt cuộc vẫn quyết định áp giải bảo vật lên người 12 thần chi sứ giả này. Dù sao thân phận của bọn họ thật sự là quá đặc thù, cũng là người có cấp bậc trước mắt như hắn có thể tiếp xúc đến, duy nhất có thể tiếp xúc với tồn tại của chúa tể mạnh nhất thế giới này. Bởi vậy tên của 12 sứ giả chính là pháp bảo an tâm nhất của hoàng đế Cẩm Tú, lần này hắn rốt cuộc vẫn gật đầu. Chư vị đầu lĩnh không nên có bất cứ dị nghị gì nữa, chấm tâm ý đã quyết, một khi lên chiến trường, sứ giả 12 thần có quyền điều động bất cứ người nào trong các ngươi, chỉ cần cuối cùng có thể thu được thắng lợi chiến tranh, mặc kệ bọn họ trả giá như thế nào đều không tiếc. Suy nghĩ một lát, hoàng đế của Cẩm Tú đế quốc lại làm ra một cử động khiến tất cả chiến tướng đều khiếp sợ, gia hỏa này rõ ràng đem lệnh bài hoàng đế của mình, trực tiếp giao cho đầu mục 12 sứ giả này. Lần này ngươi có thể an tâm rồi chứ, nghe rõ mệnh lệnh của chấm. Ta chỉ cần trận chiến này có một kết cục mà chấm muốn nhìn thấy, chỉ đồng ý thành công không được phép thất bại, cho dù đánh đến một binh một tốt cuối cùng, chỉ cần các ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ sức chiến đấu của đối phương, chiếm được vạn dặm lãnh thổ của đế quốc Cẩm Tú, như vậy cho dù trả giá lớn hơn nữa cũng đáng giá. Hoàng đế Cẩm Tú quốc quả thật là tâm đã quyết, trên thực tế gia hỏa này sở dĩ chịu trả giá lớn như vậy. Là bởi vì lần này hắn bị đẩy vào vị trí thủ lĩnh liên quân đế quốc, hơn nữa trong tay hắn có 12 sứ giả này là con át chủ bài cường đại nhất. Cũng là người duy nhất có thể vượt qua đòn sát thủ mạnh nhất của toàn bộ thế giới thần điện thế giới thứ hai. Ý định ban đầu của hắn là định mượn cơ hội điều động liên quân lần này, trực tiếp chiếm lãnh địa man hoang đế quốc làm của riêng, trên thực tế gia hỏa này cũng tồn tại tư tâm. Bằng không hai đại đế quốc lần này liên thủ ra tay, giữa bọn họ căn bản không có khả năng làm được đoàn kết như vậy. Sau khi 12 sứ giả tiếp nhận đại lệnh của hoàng đế, liền không do dự nhiều nữa, lập tức hóa thành 12 quang ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lại không biết, sau khi hoàng đế đế của đế quốc hạ đạt mệnh lệnh như vậy, dưới doanh trướng, hơn 10 tên chiến tướng đỉnh cấp này, từng tên một đều đã ly tâm ly đức với vị hoàng đế bệ hạ này, bọn họ không bao giờ có thể đoàn kết mấy trăm vạn đại quân mặc cho người này tiêu xài. Đặc biệt là khi những tướng lĩnh hắc giáp đế quốc trong liên quân đến, cũng đã bị hoàng đế hắc giáp đế quốc phân phó đặc thù, làm sao có thể sẽ tại trên chiến trường này thật sự không màng hết thảy vì Cẩm Tú đế quốc hoàng đế liều mạng đây. Mà đối với đoàn đội Từ Dương mà nói, mấu chốt duy nhất của trận chiến này là chiến thắng 12 tu luyện giả đỉnh cấp thực lực cường đại này, khi 12 đạo quang ảnh lơ lửng trên hư không, cùng Từ Dương trận doanh triển khai giằng co, Từ Dương rất nhanh phát hiện thực lực 12 cá nhân này, hầu như đều đã có thể đạt tới tiên đỉnh phong côn luân, chỉ đứng sau bước vào vô cực đại cảnh. 1603, chương thứ 160, linh hồn trao đổi với nhau. bọn họ tự xưng là sứ giả của thần cũng không phải là một chút nào. Không xong, lão đại ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán, lần này liên quân đế quốc xem ra thật sự là xuất ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình, 12 tên gia hỏa bên kia trên vân thiên, khí tức của bọn họ tương đối đáng sợ, hơn nữa trên người mỗi người đều có tu vi nội tình thập phần khủng bố. Hơn nữa dựa theo phán đoán cá nhân của ta, thực lực 12 người này cùng pháp tắc trong thế giới ảo cảnh này duy trì độ cao phù hợp, nếu như phán đoán của ta không sai, bọn họ hẳn là nắm giữ người điều khiển có liên quan trọng yếu với kẻ tạo thế đệ nhị thần điện sau màn kia. Nghe Long Khôn nói vậy, Từ Dương lập tức mỉm cười gật đầu. Tiểu tử này thật sự càng ngày càng thông minh, hiện tại nghĩ lại mọi chuyện đều phải học được động não. Mấy người này nếu như bị trở thành sứ giả của thần, như vậy phía sau bọn họ nhất định chính là cái gọi là thế lực thần điện. Nếu như phán đoán của ta không sai, chinh phục toàn bộ những người này, nhiệm vụ của chiến trường chủ chiến trường này coi như hoàn thành. Bạch Liên Yêu Thánh lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà phía sau sư tôn có hai đại đế quốc, mấy trăm vạn liên quân. Chẳng lẽ lực lượng mấy trăm vạn này cấu tạo không thành uy hiếp sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, có mấy chục vạn đại quân yêu thú của chúng ta ở đây, mấy trăm vạn người có là gì? Càng trọng yếu hơn là có một điều các ngươi không phát hiện ra, 12 sứ giả thần này, chính là có năng lực phát động công pháp áo nghĩa cấm kỵ. Một khi hai bên đối kháng đạt đến mức độ gay cấn, dựa theo phán đoán của ta, một trận chiến này mấy trăm vạn đại quân bọn họ sẽ vẫn lạc với quy mô lớn. Trước mặt cường giả chân chính, phàm phu tục tử thân thể phàm thai, căn bản như sâu kiến không chịu nổi một đòn. Huống chi nếu như cái này bị coi là đế quốc cẩm tú, 12 thần sứ giả lá bài tẩy mạnh nhất bị người của chúng ta trấn áp từng người, như vậy các ngươi cảm thấy mấy trăm vạn chiến sĩ phía sau còn có tâm tư gì tiếp tục cuộc quyết đấu này? Dục vọng chiến đấu của bọn họ cũng sẽ băng lạnh đến cực điểm, càng trọng yếu hơn là các chiến sĩ trong quân trận đều có được vinh quang của đế quốc cực kỳ kiên cố, hai đại đế quốc vốn là không thể đồng tâm sát lực, bất quá là kế tạm thời mới liên hợp hành động. Một khi 12 người này xuất hiện sơ suất gì, phía trước bọn họ không còn bất cứ lực lượng hạch tâm nào có thể chống lưng, như vậy bọn họ đối mặt với công pháp cường đại của tu sĩ thi triển ra, tuyệt đối không cách nào ngưng tụ đủ chiến ý cường hãn. Sẽ như một đống cát rời rạc, không đáng sợ. Không thể không nói, lý giải của Từ Dương đối với chiến trường và tư duy siêu nhiên trên thế gian của hắn lại một lần nữa làm cho những cường giả cảnh giới dưới trướng rung động. Ha ha ha, có lão đại ngươi chủ trì đại cục, chúng ta tự nhiên có thể thống khoái buông tay đánh một trận. Long Khôn vỗ vỗ ngực, một trận chiến này liền để ta dẫn dắt bọn tiểu nhị cùng nhau xung phong đi, 12 người chúng ta đại khái phân phối một chút, hẳn là mỗi người đều có thể thu được một đám đối thủ không tệ. Từ Dương từ lâu đã nhìn thấu tâm tư như Long Khôn, nhịn không được thò ngón tay ra điểm điểm người này. Ngươi đã có dục vọng chiến đấu như vậy, ta liền giao người mạnh nhất trong 12 người này cho ngươi, những người khác liền giao cho Tứ Đại Yêu Thánh, Lăng Giao Tiểu Hoa, Tiêu Tương Cửu Nhi, cùng với 18 cường giả thân thể bảo vệ thần thông đồng thời xuất thủ đối kháng 12 thần chi sứ. Ta cũng thật muốn nhìn một chút, trên người 12 người này rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể khiến ta kinh diễm. Một khi bọn họ không địch lại các ngươi, quyết định cùng nhau ra tay, phát động lực lượng cấp bậc cấm kỵ, tất cả mọi người lập tức rút về trong trận doanh, để ta tự mình ra tay hóa giải lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ, đây chính là nội dung tác chiến tiếp theo của chúng ta. Từ Dương nói xong lời này, tất cả cường giả đội ngũ đứng đầu được hắn ủy thác trọng trách đều nhao nhao đứng dậy, cung kính khom người ôm quyền với Từ Dương. Yên tâm đi, lão đại đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại chiến vừa chạm nhau đã phát ra, tiếng trống trận hai bên vang vọng khắp trời, 12 sứ giả thần linh đã xếp thành hàng trên hư không, chờ đợi Từ Dương xuất hiện, những cường giả đứng đầu này ra ứng chiến. Rất nhanh lấy Long Khôn cầm đầu, những cường giả đỉnh cấp dưới trướng Từ Dương sao lại nhao nhao bay lên trời, mỗi người đều tìm được đối thủ riêng của mình. Mà lúc này Từ Dương lại hoàn toàn che đậy nhục thân của mình, lấy hình thái đạo chi pháp tắc, mượn nhờ quang minh lực hoàn toàn độn đi toàn bộ khí tức của mình, ngạo nghễ đứng ở tầng cao nhất trong hư không. Lấy tư thái chúa tể phía sau màn nhìn xuống toàn bộ chiến trường hư không, toàn bộ hành trình giám sát trận quyết đấu cuối cùng của hai bên, một khi bên nào rơi vào thế yếu, Từ Dương tất sẽ không chút do dự ra tay. Bất kể khi nào có Từ Dương phía sau tỏa chấn, những cường giả này đều có thể thống khoái buông tay đánh cược một lần, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng cùng kiêng kỵ gì. Rất nhanh, hai bên đều ra tay 12 tên cao thủ hàng đầu, chia ra thành 12 chiến trường bộ. 12 tên cường giả bên phía Từ Dương tự nhiên chiếm thượng phong tuyệt đối, thế nhưng đối kháng, càng về sau tiến hành càng phát hiện 12 sứ giả thần, khí tức mỗi người bọn họ đều không cố định. Giống như là 12 quân cờ không có tự chủ linh hồn, mỗi khi tiến hành giao chiến một đoạn thời gian, khí tức của từng người bọn họ đều từ trên nhục thân của bọn họ nhảy ra ngoài, chuyển rời đến trên một bộ thân thể khác. Làm như vậy lợi ích chính là, có thể làm cho đối thủ ban đầu của bọn họ gia tăng thể lực thật lớn. Thử nghĩ một chút, 12 tên sứ giả thần chi này, mỗi người đều có một loại năng lực khống chế hoặc là một vài loại nguyên tố thiên địa nguyên khí khác nhau. Ví dụ như Như Long Khôn đối kháng một gã cường giả mạnh nhất kia, lực lượng thuộc tính mà đối phương tinh thông nhất chính là công pháp lôi thuộc tính, nhưng chính lúc Long Khôn vừa mới quen thuộc với công pháp bản lộ của đối phương, đánh nhau, đột nhiên đối phương cùng đồng bọn đổi linh hồn lẫn nhau, điều này dẫn đến kinh nghiệm thực chiến tích lũy được trước đó của Long Khôn hoàn toàn mất đi tác dụng, còn phải lần nữa tìm tòi nghiên cứu công pháp của đối thủ mới. Trái lại đối phương sau khi linh hồn trao đổi, những nhục thân này tự bộc phát ra năng lực thực chiến chẳng những không yếu bớt chút nào, ngược lại còn có thế tăng cường. Thân thể bọn họ tựa hồ có một loại năng lực trí nhớ hết sức đặc thù, mặc kệ trong 12 đạo linh hồn này là bất luận một đạo kỹ thuật nào, ở trong một bộ nhục thân cũng có thể hình thành một loại hình thức ký ức. Từ Dương sau khi nhận ra loại phương pháp chiến đấu đặc thù này của đối phương, lập tức ý thức được trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài thêm, một khi kéo dài đến hậu kỳ, như vậy đối với 12 cường giả đứng đầu đội ngũ của Từ Dương mà nói, tiêu hao sẽ tương đối kinh khủng. Rất có thể sẽ làm suy giảm thực lực của một số người trong đó, mà đối kháng với cấp bậc như vậy, Từ Dương tuyệt đối không cho phép mình xuống khỏi đoàn đội hạch tâm, bất kỳ một thành viên nào bị thương, dù sao ngày sau bọn họ cũng tránh thoát chiến trường thế giới thứ hai của thần điện, còn có nhiều đối thủ cường đại hơn phải đối mặt. Quả nhiên, người đầu tiên xuất hiện đối kháng thế yếu là Cửu Nhi và Tiêu Tương có hai cô nương. Dù sao nói cho cùng, bọn họ cũng là thiên chi kiêu tử của nhân linh lục mạch hoàng tộc, một chọi một đối kháng bọn họ không kém đối thủ. 1604, chương thứ 1664, thần quang tín ngưỡng. Nhưng sau mấy lần như vậy, hai người bọn họ đều đối mặt, thực lực bộ nhục thân tổng hợp này đã trên bọn họ, đủ loại công pháp thuộc tính, lực lượng đan xen, tung hoành xuất hiện, mang đến cho hai nha đầu áp lực chiến đấu cực lớn. Quả nhiên ngay một cái chớp mắt, người này đột nhiên bộc phát ra một cỗ công pháp áo nghĩa thổ thuộc tính. Trên trời, đột nhiên bộc phát ra một bàn tay màu nâu to lớn, ầm vang nện xuống vị trí Cửu Nhi. Lực lượng khủng bố ở phía trên thân thể Cửu Nhi hoàn toàn bộc phát, sinh ra xé nát toàn bộ cương khí hộ thể của nàng, làm bản thể của nàng cứ như vậy bại lộ ở dưới thế công hủy diệt của đối phương, mắt thấy lực lượng này sẽ đem Cửu Nhi cùng một đám chiến sĩ bị tập sát. Từ Dương đột nhiên xuất hiện một đạo huyễn thể phân thân, đi tới trước mặt Cửu Nhi. Chỉ bằng ngươi cũng dám đả thương người của ta, Từ Dương bá khí hiển lộ hết, mặc dù hắn chỉ vẻn vẹn phái ra một đạo huyễn thể đi tới trước mặt Cửu Nhi, nhưng bản thể huyễn thể này vậy mà không chút báo trước ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén không gì không phá được, kiếm quang to lớn ngang trời bay lên, mạnh mẽ xé nát cự trưởng che trời trước mắt, phá hủy lực lượng công pháp đối phương, đồng thời một kiếm xuyên qua thân thể đối phương. Ngay lập tức một trong 12 vị sứ giả thần linh này bị xóa sổ thành hư vô, nhưng mà Từ Dương cũng không nghĩ tới chính là, sau khi thân thể đối phương vỡ nát, cũng không lâu lắm, tất cả tàn hài thân thể bị phá thành mảnh nhỏ vậy mà ở trong hư không, lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành tổ hợp lại. Chỉ qua thời gian ngắn, linh hồn đã trống rỗng, lại lần nữa khôi phục trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Ha ha ha, có chút ý tứ, xem ra 12 sứ giả thần này đều là huyễn thể lấy lực lượng pháp tắc thuần túy diễn hóa ra, căn bản không phải nhục thể phàm thai đơn giản như vậy, khó trách khí tức trên thân bọn họ tương tự với công pháp tu luyện của mình. Bọn họ vốn là cùng một đạo pháp tắc diễn hóa ra 12 đạo phân thân, muốn triệt để tiêu diệt bọn họ, nhất định phải một lần tiêu diệt tất cả 12 đạo phân thân. Nếu không trận chiến này sẽ tiến hành không ngừng nghỉ. Trong đầu Từ Dương xuất hiện ý nghĩ này, sau đó bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng xóa bỏ kế hoạch huyễn thể phân thân của 12 vị thần sứ giả. Cùng lúc đó, 12 phân chiến trường đối kháng vẫn còn tiếp tục. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cho dù là gia hỏa Long Khôn không sợ trời không sợ đất, cũng bị loại xa luân chiến không ngừng tuần hoàn này, cùng với bất hủ thân thể vĩnh viễn không cách nào phá hủy triệt để, tra tấn đủ lạnh. Ý thức chiến đấu không còn cao ngạo như lúc ban đầu, dù sao tên Long Khôn này rất ít cùng đối phương đánh lâu, càng như vậy không ngừng quấy rầy, ngược lại sẽ khiến đạo tâm vốn kiên định của gia hỏa này trở nên sao động không thôi. Đáng chết lão đại, những người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, ta đã không đủ kiên nhẫn, nghiền nát bọn họ thành hư vô, lại còn có thể một lần nữa sống lại, đây là muốn thiên phú không đáng tin cỡ nào mới có thể làm được. Tựa hồ như đã phát hiện, 12 tên cường giả đỉnh cấp Từ Dương phái ra đều có lực chiến đấu mạnh yếu hoặc ít hoặc nhiều, người cầm đầu 12 thần chi sứ rốt cuộc lại lộ ra nụ cười lạnh như băng một lần nữa. Trước tiên phóng thích tinh thần lực, cho linh hồn của 11 sứ giả thần khác. Rất tốt, đối thủ của chúng ta tựa hồ đã bắt đầu đi xuống dốc lộ, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phá hủy một kích của địch nhân. Tất cả mọi người nghe lệnh, mọi người cùng triệu hoán thần quang tín ngưỡng. Lão giả cầm đầu vừa nói xong, 11 đạo thân thể khác đồng thời tụ tập chung quanh thân thể hắn, vây vị thần chi sứ giả cầm đầu này ở giữa. 11 luồng ánh sáng chói mắt bao phủ bên ngoài, đồng thời bên trên 11 bộ thân thể bùng phát hoàn mỹ. Nương theo 11 đạo thần quang sáng chói đồng thời tụ hợp ở bản thể người ở giữa kia, một đạo thánh quang to lớn không gì sánh kịp phóng lên tận trời, hầu như quán thông toàn bộ thiên địa đứng đầu. Sâu trong tầng mây này bộc phát ra một sát na, thời không pháp tắc chung quanh hư không chiến trường sinh ra sao động cực lớn, lập tức dẫn tới sự chú ý đặc biệt của Từ Dương. Xem ra lực lượng mạnh nhất thuộc về bọn họ sắp hàng lâm, cũng là lúc bản tôn tự mình xuất thủ. Cùng lúc đó, Từ Dương chẳng những không mảy may do dự, ngược lại nhìn thấy một màn làm cho hắn vui mừng. Bọn Long Khôn mặc dù không cam lòng, còn muốn đánh tiếp trận này, nhưng bọn họ thủy chung không quên, Từ Dương bắt đầu ra lệnh cho bọn họ. Một khi phát giác được đối phương sẽ biểu lộ ra lực lượng công pháp có cấp cấm kỵ, đó là lúc bọn họ rút ra khu vực trung tâm chiến trường chủ, 12 bóng người đi theo Long Khôn cùng một chỗ rút khỏi khu vực chủ chiến. Cùng lúc đó, lực lượng một mình Từ Dương đồng thời huyễn hóa ra 12 đạo huyễn thể phân thân, chia ra đối mặt với 12 thần chi sứ giả của đối phương. Từ giờ trở đi, để một mình ta đối kháng tất cả các ngươi, tốt nhất là đánh ra lực lượng cường đại nhất của các ngươi, đừng để cho ta thất vọng a, nếu không đối với ta trò chơi này sẽ không có bất kỳ lạc thú gì có thể sánh được. Thanh âm của Từ Dương giống như ngữ điệu thần giáng lâm bao trùm toàn bộ chiến trường, để tâm thần mấy trăm chiến sĩ quân địch nhảy nhót, mặc dù là sau trận doanh của mình, các chiến sĩ man hoang nhìn thấy dáng vẻ Thần Dương lúc này như là thần giáng lâm, mỗi người cũng đều theo bản năng quỳ trên mặt đất quỳ bái. Trời ạ, đây chính là chân thần trong mắt chúng ta, một tồn tại có thể thay đổi vận mệnh chúng sinh của toàn bộ man hoang đế quốc. Từ Dương các hạ, ngài nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng nha. Mỗi người đều đang ở sâu trong nội tâm cầu nguyện như vậy, cho dù là Song Đao, Lão Tam cùng với Hỏa Linh Nữ Vương đứng ở giữa đám người bên cạnh hắn cũng đều dùng ánh mắt thành kính nhất ngước nhìn thần trong lòng bọn họ. Lúc này, 12 đạo huyễn thể phân thân đồng thời phát huy ra chiến lực cường đại không gì sánh kịp, nhưng dù vậy vẫn không nhìn ra một chút nào biểu hiện của Từ Dương, ngược lại mỗi phân thân của hắn đều thể hiện ra năng lực thực chiến, vậy mà mạnh hơn 12 người lúc trước. Xem ra đối thủ chân chính của chúng ta chỉ có một, đó chính là lãnh tụ duy nhất của kẻ xâm lấn từ bên ngoài đến, thực lực của ngươi thật sự rất cường đại, một lòng 12 dụng, lại còn có thể từ trong suy nghĩ như vậy cảnh giới linh hồn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc lần này ngươi đối mặt chính là pháp tắc nguyên vẹn của 12 người chúng ta cùng ngưng tụ, loại lực lượng này phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần điện thứ hai, thế giới ảo cảnh ngoại trừ sáng tạo chúng ta xuất hiện chúa tể, không có bất kỳ ai có thể chống cự. Sứ mệnh thuộc về ngươi, đã kết thúc hướng vẫn lạc đi. Nhìn ra được, thủ lĩnh 12 vị thần chi sứ giả này có 10 phần tin tưởng đối với loại lực lượng cấm kỵ pháp tắc này, mà hắn vừa mới nói ra, cũng hoàn toàn chính xác không có khoa trương thành từ. Pháp tắc hoàn chỉnh đối với bất luận không gian ảo cảnh nào, đều là lực lượng thể hiện tuyệt đối với cấp bậc chúa tể. Đáng tiếc đối thủ lần này của bọn họ không phải ai khác, mà là Từ Dương thứ hai trong toàn bộ chủ đại lục đều rất khó tìm ra được, một nhân vật tuyệt đại phong bi thuộc về mình. 1605, mộng cảnh vĩnh hằng là 15.000 năm. Rất tốt, ta có thể nhìn ra được loại lực lượng các ngươi hợp lực thi triển, chính là kết hợp lực lượng tín ngưỡng độc hữu của thế giới này, hẳn là xem như công pháp mạnh nhất của các ngươi. Hy vọng có thể mang đến cho ta một ít lạc thú. Từ Dương nói xong vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, không có bất kỳ thủ đoạn công pháp gì đáp lại, bất quá chung quanh thân thể của hắn tự nhiên hình thành một đạo ánh sáng thiên sứ mờ nhạt. Dưới sự che chở của đạo hào quang nhu hòa này, thân thể Từ Dương chẳng những không bài xích chút công pháp tín ngưỡng chi lực ngưng tụ của đối thủ, ngược lại chủ động ảnh hưởng đến vị trí trung tâm sáng chói quang mang kia. Ha ha ha, không biết nên nói ngươi cuồng vọng tự đại hay là chính ngươi muốn tìm chết. Nếu như lấy tu vi của ngươi, vừa rồi thật sự có thể sinh ra lòng kính sợ, ngươi còn có cơ hội sống sót, hiện tại hết thảy đã muộn. Trong số 12 sứ giả thần, người lãnh đạo kia càn rỡ cười phá lên, phảng phất như hắn đã sớm nhìn thấy Từ Dương bị tín ngưỡng thuần túy này, một màn hào quang của thần hoàn toàn tan rã. Quang mang tập kết một tiếng ra lệnh, 11 người khác đồng thời dung hợp tất cả lực lượng của mình làm một thể, ngay cả nhục thể của bọn họ vậy mà giờ khắc này hoàn toàn biến mất bóng dáng. Lấy tư thế quang mang dung nhập vào một đạo thân thể duy nhất của đầu lĩnh này. Thật sự như Hư Dương nói, 12 cái gọi là sứ giả thần linh này trên thực tế chỉ là huyễn thể hoàn chỉnh do thân thể hóa ra mà thôi. Giờ phút này chỉ là đem 12 bộ phận lực lượng phân hóa thành một lần nữa chỉnh hợp lại làm một, đạt tới hiệu quả bộc phát mạnh nhất. Quang thần lực thông thiên triệt địa hoàn toàn bao lấy thân thể Từ Dương. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên ngoài đều đánh mất hình dáng của thân thể Từ Dương. Lúc này đám người Cửu Nhi Tiêu Tương đều theo bản năng nắm chặt hai quyền, đương nhiên cũng bao gồm cả đệ tử duy nhất của Bạch Liên Yêu Thánh, Từ Dương trước mắt. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho Từ Dương, cho nên nói bọn họ đều hiểu rõ thực lực Từ Dương đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, nhưng lần này đối phương vẫn như cũ hung hăng tới như cũ. 12 sứ giả thần linh hợp làm một thể đánh ra áo nghĩa mạnh nhất, rốt cuộc có thể hóa giải pháp tắc quang minh của Từ Dương hay không, trong lòng mọi người cũng không có một suy nghĩ chắc chắn nào. Chỉ có ba người Tiểu Hoa, Lang Giao cùng Long Khôn tin tưởng thực lực Từ Dương. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Từ Dương từ đầu đến cuối đều không sử dụng bất cứ một đạo nào của mình, như là át chủ bài, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng thất bại. Ha ha, thế nào mà tiểu tử này không có người trong mắt, cũng chỉ có kết cục vẫn lạc, chôn vùi dưới ánh sáng tín ngưỡng đi, trở thành một gã nô bộc của thần điện, linh hồn của ngươi vĩnh viễn bị cầm tù trong thần điện, không được giải thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng kinh khủng này cũng không suy yếu tình thế chút nào, cho đến người dẫn đường lực lượng kia, trong số 12 sứ giả thần, thân thể này chậm rãi ngừng dẫn đạo đối với ánh sáng tín ngưỡng càng mạnh mẽ, cuối cùng dần dần tiêu diệt đạo ánh sáng to lớn này. Nhưng mà, khiến hắn không ngờ hình dáng của Từ Dương vẫn hoàn chỉnh như cũ, tôn quý như thần khí. Coi như là một tầng lực lượng quang minh mỏng manh ngoài thân hắn, cũng vẫn như cũ không có lột xác thế. Cái gì, chuyện này không thể, rốt cuộc ngươi dùng thủ đoạn như thế nào, có thể chịu được ánh sáng tín ngưỡng cường đại này. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể vọt mạnh về phía trước, một tay nắm lấy cổ vị sứ giả thần linh này. Chỉ bằng ngươi cũng dám làm cản ở trước mặt ta sao? Sứ giả của thần là cái dám gì? Ta muốn nhìn thấy người sáng tạo ra thần tự cho là đúng sau lưng các ngươi, thế giới thứ hai ảo cảnh, hắn ở nơi nào? Cái gọi là thần điện lại ở nơi nào? Là tự ngươi cho ta một đáp án chính xác, hay là ta tự do tìm trong thế giới linh hồn ngươi? Nghe được thanh âm lúc này của Từ Dương, cùng với trong ánh mắt hắn tản mát ra ánh sáng giết chóc vô cùng khủng bố kia, trung tâm duy nhất của 12 vị sứ giả thần này bắt đầu run rẩy. Chỉ sợ trên thế giới này, ngoại trừ chủ nhân của thần điện, cũng chỉ có Từ Dương mới có thể mang theo linh hồn khắc cốt như hắn mà thôi. Đừng nằm mơ, ta chính là tín đồ trung thành nhất của thần điện, làm sao có thể làm ra chuyện bán thần điện chứ? Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm được vị trí của thần điện, kể cả mấy chục vạn đại quân yêu thú phía sau ngươi, cũng vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi ảo cảnh thần điện thứ hai. Chỉ bằng thân thể sinh mệnh cấp thấp của các ngươi, cũng mưu toan lật đổ thần đạo Côn Luân, ý thức điên đảo chí cao thần, nằm mơ đi, ha ha ha. Gia hỏa này bắt đầu điên cuồng cười thảm, những ý nghĩ hắn biểu đạt ra đều là ý niệm chân thật nhất trong nội tâm hắn, đáng tiếc bại lộ ra ý nghĩ như vậy, cũng tương đương với xúc động uy nghiêm của Từ Dương. Rất tốt, nếu ngươi đã vui vẻ làm một tín đồ thành kính như vậy, ta sẽ biên chế cho ngươi một giấc mộng vậy, trong lúc đó ngươi sẽ lặp lại cảnh tượng này không ngừng. Từ Dương nói xong, trong con ngươi lập tức huyễn hóa ra đủ loại ảo ảnh, khi tất cả ảo ảnh áp xúc vào trong cùng một không gian, mộng cảnh đã thành hình. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, thế giới linh hồn viên mãn trước mắt, trong mộng cảnh, một tín đồ vốn lấy thần làm tín ngưỡng của mình, tận mắt nhìn thấy thần điện trước mắt hướng sụp đổ, mà Từ Dương chính là tồn tại tự tay phá hủy thần điện, nghiền nát tạo hóa của thế giới thứ hai kia. Không, ngươi muốn làm gì, mau dừng lại cho ta. Trong mộng cảnh hắn còn điên cuồng la hét, muốn dựa vào lực lượng của mình tiếp tục bảo vệ vinh quang thần điện, nhưng hắn phát hiện mình ở trong thế giới mộng cảnh thật sự giống như con kiến hôi, vĩnh viễn không cách nào chạm đến khí tức của Từ Dương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tín ngưỡng của mình lần lượt sụp đổ, mà mộng cảnh này bị Từ Dương thiết lập làm vĩnh hằng. Nói cách khác, sứ giả thần này vĩnh viễn đắm chìm trong mộng cảnh khiến hắn ta thống khổ không chịu nổi này, đồng thời vĩnh viễn cũng không có cách nào thay đổi kết cục của mộng cảnh. So sánh với trừng phạt đem tính mạng của nó kết thúc như vậy, có lẽ còn xa hơn so với việc tước đoạt sinh mệnh của hắn có lực sát thương, đây chính là điều nên làm. Ngỗ nghịch với kết cục của Từ Dương, nhìn thấy lão đại vốn cao cao tại thượng này, biến thành dáng vẻ điên điên khùng khùng, trong lòng hai liên quân chiến sĩ liên quân phía dưới không còn lại bao nhiêu, cuối cùng chống lại dục vọng cũng hoàn toàn biến mất, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ đã mất đi sự che chở của sứ giả 12 thần, chỉ bằng lực lượng phàm phu tục tử của bọn họ, có gì có thể có tư cách ngăn cản lực lượng của Từ Dương chứ? Mà ngay một khắc trước khi người này triệt để trầm luân trong mộng cảnh, Từ Dương đã đem toàn bộ ký ức của hắn tinh luyện đến thế giới linh hồn của mình, từ trí nhớ của hắn, Từ Dương kia cũng đã nhận được chỗ ẩn thân của thế giới thứ hai thần điện, vậy mà giấu ở phía cuối chân trời của thế giới này. Theo lý mà nói, việc thiết lập này cũng không vượt quá mong muốn của Từ Dương, bởi vì thần vĩnh viễn là cao cao tại thượng, bọn họ sẽ lựa chọn một vị trí xa không thể với tới, là nơi đạo tràng của mình thành lập. Bởi vậy, tiết điểm cuối cùng của tín ngưỡng chi lực thế giới thứ hai, ngay tại vị trí đỉnh trời trên tầng mây vô tận. 1606, chúa tể của thế giới thứ 1066, thứ hai thần điện. Nơi đó tuyệt đối không phải ai cũng có thể đến, tựa hồ cũng cung cấp điều kiện sàng lọc cơ bản nhất cho trận chiến trung cực sắp tới này. Dưới trướng Từ Dương chỉ sợ ngoại trừ ba người Long Khôn Tiểu Hoa và Lang Giao, không có bất kỳ người nào có thể chú ý theo bên người Từ Dương, cùng đi tới chỗ cuối của thần điện thứ hai này, thế giới tràn ngập lực lượng pháp tắc phong ấn. Trận chiến này, chướng ngại lớn nhất Hỏa Linh Cơ Nữ Vương đã bị ta hoàn toàn thanh trừ, trăm vạn liên quân chiến sĩ còn lại liền do ngươi tự mình dẫn dắt đại quân tiến hành chỉ huy tác chiến. Bắt đầu từ bây giờ, bốn đại yêu thánh cùng với mấy chục vạn đại quân yêu thú dưới trướng ta đều thống nhất thuộc về một mình ngươi chỉ đạo, dựa vào lực lượng của bọn họ. Cuộc sống ngươi dẫn quân công phá liên quân hai đại đế quốc, hẳn sẽ không quá mức xa xôi. Mà mấy ngày nay ta cần dẫn dắt mấy người bọn họ đi đến chiến trường cuối cùng mà chúng ta nhất định phải tới. Hỏa Linh Cơ đã có hiểu biết nhất định về thân phận và chuyện cũ của Từ Dương, hắn đại khái hiểu rõ chiến trường cuối cùng mà Từ Dương nói rốt cuộc có ý nghĩa gì, đó là cuộc chiến trung cực có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới thứ hai thần điện có thể sinh tồn hay không. Xa xa không phải là cảnh giới mà phàm phu tục tử như bọn họ có thể nhúng chàm. Bởi vậy Hỏa Linh Cơ Nữ Vương cũng không có hỏi dò quá nhiều, nhưng hắn duy nhất rõ ràng chính là chỉ cần có Từ Dương tại đây. Như vậy thế giới thứ hai thần điện thuộc về Man Hoang Đế Quốc, vinh quang của chúng sinh sẽ không đi về tịch diệt. Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện bên này, Từ Dương không do dự nữa, dựa theo manh mối hắn lấy được từ trong trí nhớ của thần chi sứ giả, lập tức mang theo ba người tiểu hoa bay lên trời, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Bốn người Từ Dương mượn năng lực khống chế thời không pháp tắc, cũng không lâu lắm liền tìm được vị trí chân chính của thần điện. Trên thực tế cái gọi là thần điện này vừa vặn được xây dựng ở phía trên đỉnh của tầng mây, ánh sáng tường thủy của một phái vàng son huy hoàng, lầu các cổ xưa bao quanh, chính là cái gọi là thần điện cũng chính là lực lượng tín ngưỡng, cuối cùng vị trí tập kết ở chỗ sâu nhất của thần điện, quả thật có một luồng khí tức cực kỳ cường đại dao động, lúc ẩn lúc hiện. Đó hẳn là chúa tể của thế giới thứ hai thần điện, trong truyền thuyết kia đã đạt tới vị trí của cường giả đứng đầu vô cực đại cảnh. Ôi trời ơi, đây chính là chúa tể mà chúng ta muốn chinh phục, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới vô cực, tồn tại cùng với thái thượng trưởng lão sáu mạch nhân linh, hóa thạch một cấp bậc. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Côn Luân thần đạo đều là nhân vật hầu như trần nhà. Lão đại không biết vì sao ta mặc dù còn chưa nhìn thấy lão gia hỏa này, nhưng thật sự ta đã bắt đầu hưng phấn không tên rồi, nếu trận chiến này có thể giao cho ta, hắc hắc. Lúc này Long Khôn vốn cho là mình và lão đại giảo hoạt, vẫn như cũ có thể có được cơ hội tiên phong ra tay, nhưng mà Từ Dương lại bày ra một bộ mặt nghiêm túc, quả quyết từ chối hắn. Vô cực đại cảnh mang ý nghĩa đối phương có được năng lực khống chế chư thiên pháp tắc, tất cả pháp tắc tồn tại trong Côn Luân thần đạo, biến hóa vô tận, nhiều loại biến hóa, nhiều loại, cho dù là ta cũng không thể triệt để hiểu thấu đáo, bởi vậy ta căn bản không có 100% biện pháp khống chế kết cục trận chiến này. Chỉ có thể dựa vào thực lực của mình mau chóng gạt bỏ đối phương, kết thúc người của chúng ta ở thế giới thứ hai đi nhiều hành trình hơn, sớm một chút tiêu diệt tên kia tiến vào con đường thông thiên, thẳng đến đỉnh Côn Luân mới là mục đích thật sự của chúng ta. Nếu trận chiến này để cho ngươi ra tay sớm, thật sự bị hủy diệt pháp tắc của đối phương tính ra được, ngươi nói tiếp theo ngươi nên xử trí thế nào đây? Lời này của Từ Dương ngược lại là nói vào tâm khảm Long Khôn, mặc dù gia hỏa này cực kỳ hiếu chiến, nhưng Long Khôn cũng không phải là kẻ ngốc, đối với cường giả thần đạo Côn Luân thai nghén ra cảnh giới cực hạn, bọn họ có thực lực thế nào đều rõ ràng, chỉ cần có thể chạm đến tu sĩ tầng diện pháp tắc, không có bất kỳ người nào là cho không. Bởi vì chư thiên pháp tắc đâu chỉ ngàn vạn, bất luận một loại đạo nào tu luyện đến mức tận cùng đều có thể thông qua hình thái pháp tắc diễn hóa ra, cho nên nói có thể tiến vào lĩnh vực này, nói rõ đối phương có thể tạo ra kỳ tích, cũng không hạn chế. Nếu đối phương thật sự là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp một lần, sáng tạo ra pháp tắc trung cực có thể so sánh với cường độ nguyên thủy pháp tắc, mặc dù là thực lực hiện tại của Long Khôn, cũng sẽ dễ dàng bị gạt bỏ thành hư vô. Bởi vậy sau một lát suy nghĩ, cẩn thận xem xét nhắc nhở của lão đại đối với mình, Long Khôn cuối cùng vẫn quyết định an phận xuống. Trận chiến cuối cùng này, hắn cùng Tiểu Hoa cùng với Lang Giao tất cả đều sắm vai người xem cuộc. Quả nhiên, trong phạm vi ngàn mét bên ngoài thần điện vàng son huy hoàng kia, đã có đạo đạo kim sắc quang mang sáng chói ngăn cản, mấy người Từ Dương tiếp tục đi tới, bất quá những ánh sáng pháp tắc này phóng ra cũng không có hiệu quả thực sự phong tỏa, ngược lại mang đến cho ba người Long Khôn bên cạnh quấy nhiễu cực lớn. Ba người sau khi tiến lên một đoạn thời gian ngắn liền không có cách nào tiếp tục đi tới, chỉ có thể đứng ở vị trí cách thần điện vàng son huy hoàng khoảng 500 mét bên ngoài, liền chỉ có thể bị ép dừng lại động tác tiến lên. Mà Từ Dương thì một đường thẳng tiến không gặp trở ngại, vẫn như cũ được vòng sáng nhàn nhạt ngoài thân bảo vệ chung quanh, không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào có thể chống đỡ được bước chân hắn tiến lên. Cho đến khi Từ Dương bước vào cửa thần miếu, tận mắt nhìn thấy pho tượng cực lớn cực kỳ tinh xảo được cung phụng trong này. Thật tình hắn không biết nam tử kiếm khách pho tượng này chính là người sáng tạo ra thế giới này. Thực lực đã đạt tới cấp bậc thái thượng hóa thạch, trạch hoàng. Ha ha, ta đã đợi các ngươi lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy tiểu tử các ngươi, cầm theo mệnh lệnh của thần chí cao. Ta nhất định phải ở chỗ này tiêu diệt mấy người lỗ mãng các ngươi. Thanh âm người này nghe có vẻ còn chưa già nua như trong tưởng tượng, giống như là một công tử trẻ tuổi, nhưng nghe tiếng người đó, không biết người này, thật tình không biết thanh âm của hắn phảng phất như ẩn giấu trong pho tượng có tín ngưỡng chi địa trước mắt này. Bất quá Từ Dương nào có thể quen với những thứ này của hắn. Hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra một cỗ trưởng lực cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt bộc phát trực tiếp phá toái lực lượng vô số đạo pháp tắc bên ngoài thân thể mình, đồng thời trực tiếp đem tượng thần to lớn trước mắt đánh cho vỡ nát. Tượng thần vỡ nát mang ý nghĩa đối phương có được tín ngưỡng chi lực tạm thời bị gián đoạn, đương nhiên cũng là thủ đoạn mạo phạm đối phương nghiêm trọng nhất. Nhưng cũng chính vì đối phương nguyên bản thân thể hóa thực, không còn nơi nào ẩn giấu, trực tiếp xuất hiện trước mặt Từ Dương. Người thật to gan, ngay cả tượng thần cung phụng của bản thân cũng dám đánh nát, ta muốn dùng máu thịt cùng sinh mệnh của ngươi đúc lại pho tượng tín ngưỡng của ta. Phải làm cho chúng sinh ở thế giới thứ hai được dựng dục ra, linh hồn tất cả mọi người đạp qua thi thể của ngươi để hướng ta triều bái. Từ Dương như đang đối xử với một đứa trẻ say như người si nói mộng, bình thường cười khổ lắc đầu, làm xong giấc mộng chưa? Nếu như làm xong, tốt nhất là nói cho ta biết trước một tiếng, ta thật sự không muốn khi dễ một phế vật trong mộng. 1607, chương thứ 16-17, huyết thống thiên sứ số 17. Khi nhìn thấy hình dáng nguyên vẹn của người này, Từ Dương vậy mà không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì pho tượng này bị vỡ nát, tên khốn lộ ra chân thân bản thể, lại đang dùng dáng vẻ của thiên sứ bảo vệ mình. Hắn phỏng chừng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Từ Dương đứng ở trước mặt hắn, chính là chân chính thiên thần trên ý nghĩa, trong cơ thể chảy xuôi máu của thiên sứ hoàn mỹ. Mà tên giả mạo trước mắt này, sau khi lập tức được nghe nói thân phận thật sự của Từ Dương, chỉ sợ hắn chỉ hận không thể tìm một cái kẽ đất nào cũng sẽ chui vào. Từ Dương lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, cũng không nói ngay cho đối phương biết thân phận thật sự của mình, ngược lại bày ra một loại tư thái đối với lực lượng này tò mò mà kính sợ. Thân khoác hào quang màu vàng, sau lưng sinh ra sáu cánh, không lẽ người sở hữu chính là thiên sứ huyết mạch trong truyền thuyết? Lúng túng chính là, gia hỏa này nghe được Từ Dương nói như vậy, còn tưởng rằng Từ Dương vô cùng sùng bái huyết thống thiên sứ cao quý không tì vết, một phần kiêu ngạo và tự hào trên mặt lập tức từ trong xương tủy của hắn tràn ra ngoài. Ha ha, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, vậy mà lại nhận ra huyết thống của thiên sứ nhất tộc ta trước khi ra tay. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, quỳ trên mặt đất quỳ bái ta, hơn nữa coi ta là tín ngưỡng, di chuyển ngươi đến căn nguyên linh hồn, hóa thành lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất cung phụng cho ta. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ xem ở trên mặt mũi thiên phú siêu việt của ngươi cho ngươi một con đường sống. Thậm chí nếu ngươi biểu hiện đủ thành kính, ta còn cân nhắc đến việc thu ngươi làm sứ giả thần của ta. Nói như vậy, từ nay về sau ngươi liền có thể ở trong thế giới thứ hai mà ta tự mình chế tạo ra, có được quyền lợi hơn vạn người dưới một người. Dù cho là hoàng đế của ba đại đế quốc nhìn thấy ngươi cũng nhất định phải cung kính. Từ Dương ha hả cười lạnh một tiếng, nghe ra là một ý tưởng không tệ. Nhưng con người ta có bệnh, đời này xưa nay sẽ không quỳ xuống với người khác, cũng xưa nay chưa từng gặp phải một người đáng giá để ta quỳ xuống. Cho dù ngươi cường đại đến mức nào, ngươi cũng không nên nói như vậy với ta. Bởi vì làm như vậy, tương đương với tuyên án kết cục ngươi vẫn lạc. Từ Dương dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra một phen lời nói ra ngoài khí phách nhất này, triệt để chấn kinh người sở hữu cái gọi là thiên sứ huyết mạch cao cao tại thượng kia. Đối phương xác thực đã vào vô cực đại cảnh, tối thiểu tại phương diện tu vi cảnh giới thật sự có vốn liếng kiêu ngạo. Huống chi hắn cũng là người sáng lập ra thế giới thứ hai này, vốn hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận chúa tể sáng thế của thế giới này, lấy một loại tư thái càng cao hơn để đối thoại với Từ Dương. Lúng túng chính là, sâu trong nội tâm gia hỏa này thế mà so với thân phận sáng thế chúa tể, càng để hắn cảm thấy tôn quý lại là người có được thiên sứ huyết mạch. Cũng chính vì suy nghĩ và hành động như vậy, số mệnh của hắn không bao giờ có thể tạo nên một chút cảm giác tồn tại nào trước mặt Từ Dương nữa. Bởi vì bất cứ ai trong thế giới này có được huyết thống thiên sứ, nhìn thấy Từ Dương đều nhất định phải quỳ bái. Sứ thần sở hữu thiên sứ chi huyết không tì vết, mỗi một thời đại đều chỉ xuất hiện một người duy nhất, mà Từ Dương vượt qua hư không mấy chục vạn năm rồi, đến kỷ nguyên hiện tại. Huyết thống của bộ tộc thiên sứ sớm đã đoạn tuyệt, làm sao có thể xuất hiện một người kế thừa có được huyết thống thiên sứ hoàn mỹ chứ? Người trước mắt này chẳng qua chỉ là người khoác áo ngoài cao quý của thiên sứ tộc, để che đi linh hồn xấu xí của mình mà thôi, trong mắt Từ Dương đối phương chỉ là một chuyện cười. Một con giun dế ngay cả dáng vẻ chân chính của mình cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể trốn trong bóng tối, cầu thả sinh tồn. Không nói nhảm nhiều với hắn nữa, Từ Dương không định tiếp tục che giấu cái gì. Chỉ thấy hào quang màu vàng óng trên người hắn giống như một hạt giống sinh mệnh mới sinh ra, ở chung quanh thân thể Từ Dương cấp tốc phát ra một loại ánh sáng màu vàng thuần túy, triệt để rung động người trước mắt này. Trên thực tế, chúa tể sáng thế của thế giới thứ hai này, đúng là có huyết thống của thiên sứ nhất tộc, chỉ có điều độ tinh thuần của huyết mạch hắn đã có thể yếu đến mức không đáng kể. mà sáu cánh chim kim quang lấp lánh sau lưng hắn, trên thực tế là một loại che chở mà hắn dựa vào lực lượng pháp tắc hư hóa ra, căn bản không phải cánh chim chân chính từ huyết thống thiên sứ tự nhiên sinh trưởng ra. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cái gì mới là lực lượng chân chính thuộc về chi thiên sứ. Lúc Từ Dương nói xong lời này, thân thể của hắn vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng, trong thời gian cực ngắn đã nhanh chóng ngưng tụ ra một thực thể hoàn chỉnh. Mà trong sát na ánh sáng thực thể tổ hợp thành này, sau lưng Từ Dương vậy mà thoáng cái nhiều ra 10 cái cánh chim kim quang lập lòe. Đây cũng không phải là cực hạn mà Từ Dương có thể đạt tới cánh chim, bởi vì mỗi lần hắn giãn ra cánh chim của mình, đều muốn hoàn toàn kích hoạt huyết mạch thiên sứ thuần túy nhất trong cơ thể mình. Mà dưới tình huống không sử dụng loại lực lượng này tham gia chiến đấu kích hoạt thiên sứ huyết mạch, không khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Bởi vậy, trong trạng thái ngày thường Từ Dương rất ít khi biểu lộ ra cánh thiên sứ của mình trước mặt những người khác. Nhưng trận chiến này, Từ Dương chính là muốn cho gia hỏa trước mắt này mở mang tầm mắt, hảo hảo dạy cho hắn một bài học. Khi nhìn thấy cánh chim màu vàng óng vô cùng sáng chói sau lưng Từ Dương phấp phới trong tầm mắt của mình, thần sáng thế giới thứ hai vốn cao cao tại thượng này, rốt cuộc tự ti mặc cảm cúi đầu. Ngươi đến cùng là ai? Lại có huyết thống thiên sứ thuần túy như thế, đây là trình độ thuần túy chưa từng xuất hiện trong ký ức của ta, vậy mà có thể lập tức sinh trưởng ra 10 cái cánh kim quang thiên sứ thuần túy nhất. Chẳng lẽ, ngươi là thiên sứ thần? Không phải chứ, trong kỷ nguyên của thế giới này thuộc về sức mạnh của bên ngoài thiên sứ, đã sớm trở thành lịch sử, ngươi làm sao có thể thức tỉnh huyết thống của thiên sứ thần? Thế giới quan trước mắt này tựa hồ cũng bởi vì Từ Dương thư giãn lực lượng mà ngã xuống. Hiện tại đầu óc tên này ngổn ngang lộn xộn, hắn thậm chí đã không coi Từ Dương trước mắt là đối thủ của mình, hiện tại ý nghĩ duy nhất của hắn chính là muốn biết rõ ràng, vì sao lực lượng thiên sứ thời đại này bị phủ bụi, Từ Dương vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dục thi triển. Khi hắn phát ra nghi vấn như vậy, nụ cười trên mặt Từ Dương tựa hồ nồng đậm hơn vài phần so với trước. Tư thái khí độ ung dung, cũng là chúa tể sáng thế vốn cao cao tại thượng trước mắt này xa xa không có cách nào so sánh. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, trong mắt của ta, đây chỉ là thế giới ảo cảnh thứ hai của thần điện, ta chỉ cần một cánh tay là có thể phá nát nó thành hư vô. Sở dĩ ta không làm như vậy, chính là vì muốn nhìn một chút, người sáng tạo ra thần linh trí cao của thế giới này vì Côn Luân thần đạo một mực làm lính hầu, rốt cuộc có thiên phú thế nào. Nhưng khi ta nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi, thậm chí ta còn cảm thấy ngươi chỉ là một câu đùa đáng thương. Bởi vì trên thế giới này, ngươi căn bản không tìm thấy định vị riêng của mình. 1608, vật tranh đầu tiên là ở giữa đám mây ban đầu điểm 168. Cho dù là chúa tể của trí cao thần trí cao, ngươi cảm thấy trên thế giới này thật sự có được vị trí của mình sao? Ngươi chẳng qua là một đạo pháp tắc, nếu như phán đoán của ta không sai, nhục thể của ngươi thuộc về huyết nhục thân thể của mình, đã sớm cung phụng ý chí của trí cao thần linh. Mà trí cao thần ý chí trên thực tế chính là một cái vật chứa đủ loại hình thái. Hắn thông qua việc giam cầm huyết nhục linh hồn các ngươi để khống chế toàn bộ Côn Luân thần đạo. Về phần ngươi giờ phút này xuất hiện trước mặt ta chỉ là một loại hình thái pháp tắc diễn hóa mà thôi. Nói thẳng ra, ngươi thậm chí ngay cả một đạo huyễn thể ta phóng ra cũng không bằng. Bởi vì ảo ảnh của ta, ít nhất còn có được căn nguyên linh hồn của ta làm lực lượng chèo chống. Mà ngươi, nhiều nhất chỉ là rối gỗ xúc tu trong tay trí cao ý chí mà thôi. Đủ rồi, chúa tể sáng thế của thế giới thứ hai trước mắt, đã bắt đầu lâm vào cục diện linh hồn sụp đổ. Bởi vì tâm tình của hắn xuất hiện sao động cực kỳ mãnh liệt. Toàn bộ không gian thần điện cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giống hệt như Từ Dương đoán, tên khốn này không giống chút nào, sự tồn tại của nó căn bản không thuộc về ý nghĩa sinh mệnh của mình, thuần túy là con rối được chế tạo từ ý chí trí cao thần. Đồng thời còn đưa hắn đến thế giới thứ hai để khống chế chúng sinh nơi này mà thôi. Mà lúc này, vừa vặn cũng là đề tài mẫn cảm nhất không thể tiếp xúc trong nội tâm hắn. Lúc này Từ Dương, ngang ngửa với trước mặt vị chúa tể sáng thế này, hung hăng cởi bỏ tấm vải che mặt của hắn, khiến hắn có một loại cảm xúc không địa dung túng, nhưng lại bi phẫn tới cực điểm xuất hiện. Ngươi biết không, ngươi đã chạm đến cấm kỵ sâu nhất của ta, như vậy kế tiếp đã định trước, ta muốn dùng máu tươi của ngươi, thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, tất cả của ngươi, đến rửa sạch sự sỉ nhục vừa rồi của ngươi đối với ta. Chúa tể sáng thế ở thần điện thứ hai, một ảo ảnh có pháp tắc biến ảo ra trước mắt, hoàn toàn đi về phía sụp đổ. Hắn đang phẫn nộ rít gào, cùng lúc đó, cánh chim vốn kim quang lóng lánh sau lưng hắn, vậy mà trong nháy mắt tiếp theo triệt để biến thành sáu đạo hào quang màu máu tươi, ngưng tụ thành cánh chim màu đỏ bừng càng giống như thiên sứ sau khi đi xuống sa đọa bộ dáng bi thương mà lẫm liệt. Thật tình không biết loại biến hóa này của hắn, Từ Dương xem ra cũng chỉ là trò hề chó cùng rứt dậu mà thôi. Đừng giãy giụa trước mặt ta. Ta đã sớm nhìn thấu bản chất của ngươi, ngươi làm sao có thể chiến thắng ta? Nếu ngươi còn có ảo tưởng gì không nên có trong trận chiến này, vậy ta sẽ tự tay xóa đi tất cả hy vọng của ngươi đi. Từ Dương vừa nói xong, lòng bàn tay khẽ nâng lên hào quang màu vàng óng ánh, thời khắc này nở rộ ra cực hạn. Từ Dương dùng thiên sứ lực thuần túy nhất của mình, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hoa sen màu vàng. Trên thực tế hoa sen này chính là diễn biến trên ý nghĩa tinh thần nào đó của huyết mạch thiên sứ nhất tộc. Nhìn rõ ràng, kế tiếp ta dùng lực lượng gạt bỏ ngươi, mới thật sự là kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc. Ngươi lại chính là ngươi, bất quá chỉ là bóng tối dưới chân thiên sứ tộc, vĩnh viễn cũng chỉ có tư cách cúng bái ánh sáng, nhưng một đời một kiếp cũng không có cách nào thay thế ánh sáng. Lời này của Từ Dương có thể nói là lời tự châu tâm, triệt để xé nát tất cả tôn nghiêm của thế giới thần điện thứ hai trở thành chúa tể pháp tắc. Nhưng so sánh với vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đối phương tựa như vẫn khát vọng có thể sống sót. Hắn cũng không từ bỏ như vậy, trong cơn tức giận ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, định cùng Từ Dương cá chết lưới rách. Chỉ thấy tất cả trên thân hắn đã từ màu vàng lột xác thành lực lượng màu huyết hồng, ngưng tụ thành một đạo quang cầu màu máu to lớn, trong song trưởng của hắn bị hung hăng đẩy về vị trí của Từ Dương. Khoảng cách song phương giờ phút này không quá mấy trăm thước, tất cả đều bị cái thần điện rách nát này gánh vác lấy bên trong. Nhưng khi nguồn lực lượng này bộc phát trong một sát na, phảng phất như là ngưng tụ oán hận của toàn bộ chúng sinh thế giới thứ hai thần điện cùng cỗ lực lượng phẫn nộ này phá hủy lực lượng này, chính là Từ Dương cũng trong nháy mắt chấn kinh. Ha ha, xem ra ta đã đánh giá thấp sự oán hận trong lòng của ngươi đối với ta rồi. Có thể trực tiếp ngưng tụ khí tức tử vong khủng bố như vậy đồng quy vu tận với ta, quả thật có thể coi là dãy giụa cuối cùng của ngươi. Bất quá thật đáng tiếc, cho dù ngươi đem sự phẫn nộ này bành trướng đến cường độ gấp trăm ngàn lần, trước mặt ta cũng không có tư cách lỗ mãng. Cuối cùng Từ Dương nói xong một câu này, không còn dục vọng giao lưu cùng đối phương nữa, hoa sen màu vàng nở rộ hoàn toàn. Một mặt, bao phủ bản thể của Từ Dương vào bên trong, lấy ánh sáng hoàn mỹ nhất để thủ hộ. Mặt khác, mỗi một tia liên hoa nở rộ ra đều vẽ lấy mưa tên màu vàng thuần túy nhất, dưới sự dẫn đạo của tinh thần lực Từ Dương, trong khoảnh khắc liền đông lạnh xuyên qua ra hỏa trước mắt đã bị máu tươi ô uế bao trùm hoàn toàn. Như Từ Dương đã nói, đạo ảo ảnh đối phương xuất hiện trước mắt này căn bản không có ý nghĩa sống độc lập. Bởi vì trên bản chất của nó, đã không phải là một thân thể sinh mệnh hoàn chỉnh, mà là một niềm hy vọng tồn tại của con rối trí cao vô thượng. Bởi vậy, sau khi Từ Dương tự mình vận dụng thiên sứ lực của mình, gạt bỏ đối phương hoàn toàn bộ chung quanh thần miếu đều khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cũng không xuất hiện lực lượng hủy thiên diệt địa như trong tưởng tượng. Mọi thứ đều dựa theo mong muốn của Từ Dương và khống chế chậm rãi tiến hành, cho dù kết cục đối chiến cũng không có chút nào kinh ngạc nào đối với Từ Dương. Có lẽ, đây mới là lời giải thích hoàn mỹ nhất đối với thực lực cường đại của Từ Dương. Mặc kệ đối thủ thế nào, lực lượng khủng bố cấp bậc nào, Từ Dương vĩnh viễn có được đủ loại thủ đoạn cùng át chủ bài, có thể dễ dàng hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Đương nhiên, chân chính để cho Từ Dương có độ cao như hôm nay, vẫn là linh hồn không gì sánh kịp của hắn, phảng phất có thể nhìn thấu đôi mắt hư vô của thế gian, để cho Từ Dương mặc kệ bất luận dưới bất kỳ tình huống nào, đối mặt với bất luận thế lực chống cự nào đều có thể nhìn thấu rõ ràng địa phương, thấy rõ nhược điểm của đối phương. Chỉ với hạng vừa rồi, nếu như đổi lại là Long Khôn hoặc là đám người Tiểu Hoa, bọn họ chưa chắc cũng sẽ bại bởi đối phương. Nhưng bọn họ đang trong quá trình giao chiến với đối phương, nhất định sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng sẽ xem đối phương như là một tu sĩ đứng đầu vô cực đại kính thật sự, làm như vậy bọn họ sẽ không tự chủ lâm vào trong mộng cảnh đối phương bên. Nhưng Từ Dương sẽ không phải chịu bất cứ phiền phức gì ở phương diện này, trong khoảnh khắc đối phương huyễn hóa linh hồn xuất hiện trong pho tượng, Từ Dương cũng đã hiểu rõ toàn bộ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi một người bị đối thủ của mình nhìn thấu bản chất, hắn làm sao có thể thắng lợi trong lần đối kháng này? Hết thảy trong thần miếu đều tiêu tán theo hoa sen màu vàng trong lòng bàn tay Từ Dương mà về hư vô. Tòa miếu đường thoạt nhìn kim bích huy hoàng trên đỉnh mây này, giờ phút này biến thành một bộ thể xác trống trải, không còn ý nghĩa bất luận tồn tại nào. 1609, chương thứ 169 nghiền nát sáng thế chúa tể. Cùng lúc đó, giống như Từ Dương dự liệu, làm hạch tâm tín ngưỡng chi lực, cũng chính là thừa nhận một đạo hy vọng điêu khắc linh hồn chúa tể kia đi về hướng sụp đổ, sau đó toàn bộ nơi tín ngưỡng của thế giới gia thần điện bắt đầu xuất hiện trên hệ thống bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Giống như một trận pháp hoàn mỹ tuyệt luân, trong lúc bất chợt vỡ nát mắt trận. Như vậy lực lượng vốn lưu động dọc theo quy tắc đặc biệt, đều sẽ trong thời gian ngắn hướng về phía tuyệt đối sụp đổ, mà lần này tín ngưỡng chi lực sụp đổ, cũng ý nghĩa tất cả quy củ và quy củ lỗi đã định ở thế giới thứ hai đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Nếu như cứ mặc cho loại sụp đổ này tiếp tục nữa, như vậy không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới thứ hai thần điện sẽ triệt để đi về luân hãm. Trời long đất lở, sao trời ngã xuống, núi sông phất phới. Tất cả sinh mệnh thể được thế giới thứ hai thần điện thai nghén ra đều sẽ đi về phía điêu linh. thảm trạng tất cả mọi thứ đều hướng về hư vô đổ nát, cũng không phải là Từ Dương khát vọng nhìn thấy. Bởi vậy kế tiếp, Từ Dương lại khôi phục tư thái bình thản, từng bước đi tới, để bản thể của mình đi thẳng tới vị trí pho tượng bị tổn hại. Không bao lâu, đám người Long Khôn vốn bị pháp tắc trong thần điện ngăn cách ở bên ngoài, cảm nhận được Từ Dương đã hoàn toàn phá hủy đối thủ, lập tức theo vào bên trong thần miếu. Nhưng tất cả bọn họ đều nhìn thấy một màn khiến mình vô cùng khiếp sợ. Từ Dương đã sớm thay thế cho pho tượng bị phá nát kia chịu tải nguồn lực tín ngưỡng của toàn bộ thế giới, để bản thể của mình thay vào đó. Cũng không lâu lắm, tất cả pho tượng chung quanh đều bị phá toái rơi xuống những khối đá lớn trên mặt đất, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của Từ Dương, nhanh chóng hợp lại. Chẳng qua lần này hình thái pho tượng đã hoàn toàn khác biệt lúc trước, mà là lấy bộ dáng bản thể của Từ Dương hoàn thành tái tạo. Ha ha ha, các người mau nhìn, pho tượng làm tín ngưỡng chi lực ngưng tụ kia đã biến thành lão đại, thật sự là quá thú vị. Xem ra, từ hôm nay về sau, chúa tể thế giới thứ hai này, người đảm nhiệm vị trí thế giới mới là lão đại của chúng ta. Long Khôn kích động không thể khống chế. Không biết qua bao lâu, khi pho tượng hạch tâm của Từ Dương hoàn thành tái tạo, bản thể Từ Dương lại một lần nữa bong ra khỏi pho tượng này, xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó hai tay Từ Dương chắp trước ngực, từng đóa hoa sen màu vàng sáng chói, dưới lực lượng huyết mạch thiên sứ vô cùng cường đại tiếp dẫn, tại thời khắc này lục tục huyễn hóa ra hơn 10 pho tượng chung quanh. Mà mười mấy người này, chính là thành viên của đội ngũ trung tâm lúc trước dưới mệnh lệnh của Từ Dương, tiến hành đối kháng với 12 thần chi sứ giả. Long Khôn, Tiểu Hoa, Lăng Giao, Tứ Đại Yêu Thánh, Tiểu Hôi và Cửu Nhi Tiêu Tương, cộng thêm mấy người kế thừa lực lượng thần phục 18 vị thần mới thần phục Từ Dương không lâu. Cốt cán của mỗi đội ngũ yêu thú đều được Từ Dương lấy lực lượng thiên sứ thuần túy nhất của mình làm bản nguyên, trợ giúp bọn họ tạo ra pho tượng riêng cho mình. Tiểu Hoa vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mắt thấy hết thảy. Nàng thủy chung coi Từ Dương là người mình yêu nhất cả đời, bởi vậy cho dù cần làm gì, cũng không thể gây nên chấn động trên cảm xúc ở Tiểu Hoa. Dù cho Từ Dương ra lệnh một tiếng, nếu nàng muốn lấy tính mạng của mình, Tiểu Hoa cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Nhưng thật ra Long Khôn cùng Linh Giao bên cạnh lại có vẻ kích động đặc biệt. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, Từ Dương đang dùng phương thức như vậy trợ giúp hai người bọn họ kiến tạo tín ngưỡng thuộc về mình ở thế giới thứ hai thần điện. Có những pho tượng ký thác này ở trong thần điện, chỉ cần bọn họ cùng những pho tượng thuộc về mình cột chặt linh hồn khí tức, như vậy tín ngưỡng chi lực chúng sinh đến từ thế giới thứ hai thần điện cung phụng ra, đều sẽ lấy hình thức bổn nguyên tinh thần lực cường đại dung nhập vào trong cơ thể mấy người bọn họ. Từ đó mà mượn dùng lực lượng chúng sinh thế giới này, trợ giúp bọn họ tiến thêm một bước rèn luyện tăng lên cường độ linh hồn của mình. Như là loại hành động có thể lấy sức ảnh hưởng của một người, hấp thu tinh hoa lực lượng tín ngưỡng chúng sinh, cũng chỉ có tu vi Từ Dương đã vượt qua vô cực đại kính mới có thể thành lập. Nói cách khác, nếu Từ Dương không chia phần tín ngưỡng chi lực này cho đồng bọn, chỉ cần pho tượng của mình khôi phục như cũ, những người khác cũng không có gì đáng trách. Ai cũng không có tư cách đưa ra dị nghị gì, nhưng hắn không làm vậy, mà là hợp lý đem nguồn gốc của tín ngưỡng lực này chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho đồng bọn trên đường đi cùng mình Nam Chinh Bắc Chiến. Chỉ một hành động như vậy đã làm cho sâu trong nội tâm Long Khôn cùng đám người Linh Giao tràn đầy cảm kích. Đương nhiên, ba người bọn họ vẫn còn kém, dù sao bọn họ đi theo Hứa Dương cũng không phải là một ngày hai ngày. Ngược lại Cửu Nhi và Tiêu Tương cùng với mấy người thừa kế lực lượng thủ hộ 18 thủ hộ kia là cảm ơn mang ơn từ nội tâm đối với Từ Dương. Dù sao trong lòng mỗi người bọn họ, Từ Dương tuy là nhân vật đáng để bọn họ vĩnh viễn học tập phong bi, nhưng lại nói tiếp tình cảm chiến đấu giữa song phương tích lũy xuống, còn không thâm hậu như trong tưởng tượng. Nhưng dù vậy, Từ Dương vẫn như cũ không keo kiệt, ban cho bọn họ ân trạch lớn lao như vậy ban ân ban cho. Khiến cho mỗi người trong đoàn đội hạch tâm đều tràn đầy cảm kích khó có thể nói bằng lời với Từ Dương. Bọn họ đã thật sự coi Từ Dương là tín ngưỡng của mình. Cũng không lâu lắm, khi tất cả pho tượng đều bị linh hồn căn nguyên của mình trói chặt kích hoạt xong. Mỗi một pho tượng hình dáng tương đối thấp bé chung quanh, tất cả đều bộc phát ra một đạo tín ngưỡng lực thuần túy nhất, cùng thời gian ngưng tụ đến bản thể pho tượng lớn nhất ở giữa kia. Trong một sát na, Từ Dương vốn 10 cái thiên sứ chi rực lóng lánh, đột nhiên bên trái phải mỗi người kéo dài ra một cái cánh chim mới, trở thành thiên thần 12 cánh chân chính trên ý nghĩa. Phải biết rằng, trong hệ thống chủ đại lục chí cao bây giờ, thời đại này đã phong ấn lực lượng thiên sứ nhất mạch mấy chục vạn năm, Từ Dương còn chưa từng thức tỉnh lực lượng thiên thần của mình đến mức tận cùng. Lần này, là vì nhận được tín ngưỡng lực chung của mọi người, trợ giúp Từ Dương đạt được tiến thêm một bước. Thật tình không biết, đây cũng là phần quà tặng mà Từ Dương bác đại tình ý cùng với cảnh giới cao xa đổi được. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ta lại tặng cho các ngươi câu nói này, ngược lại trong lúc vô ý giúp chính mình sớm hơn một chút, tại kỷ nguyên hôm nay đã thức tỉnh hoàn chỉnh lực lượng thiên sứ thần. Cứ như vậy, ta có thể có điều kiện ở trong thế giới thứ hai này hàng lâm hoàn chỉnh quang minh thần pháp tắc. Tất cả bóng tối của thế giới đều sẽ bị lực lượng pháp tắc của ta xua tan. Từ hôm nay trở đi, thế giới thứ hai thần điện sẽ nghênh đón kỷ nguyên hoàn toàn mới thật sự. Ở trong trật tự của ta, quang minh thần pháp tắc làm chúa tể mở ra thời đại mới. Tất cả bóng tối của thế giới man hoang đều sẽ bị lực lượng pháp tắc của ta xua tan. Lúc này sau khi Từ Dương nói ra lời này, liền giống như cửu thiên thần linh cao cao tại thượng, sinh hạ ra mệnh lệnh mới với quần chúng. Trên đỉnh mây, hào quang màu vàng óng ánh không gì sánh được rốt cuộc hàng lâm. 1610, tín ngưỡng mới tinh của thần điện thứ 16-13. Từ Dương lại một lần nữa ngâm sướng pháp tắc quang minh thần hoàn chỉnh. Khi vầng thái dương to lớn tỏa ra ánh sáng óng ánh, ánh sáng vạn trượng chiếu rọi khắp mặt đất nơi từ phía cuối chân trời, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn của mỗi sinh linh của chúng sinh. Đồng thời quang minh thần pháp tắc là trật tự hạch tâm mới của thế giới này, dĩ nhiên là quán thâu ý chí của Từ Dương vào trong đầu ức vạn chúng sinh của thế giới thứ hai thần điện. Thay thế vị chúa tể trước đó bị Từ Dương tự tay nghiền nát, trở thành tín ngưỡng mới trong thế giới này. Một khắc ánh sáng chiếu khắp đại địa, mỗi một ngóc ngách của thế giới này, tất cả mọi người tự động dừng lại, lâm vào linh hồn không động 5 phút đồng hồ. Mà trong thời gian này, trong linh hồn của mỗi ức vạn chúng sinh đều xuất hiện cảnh tượng giống nhau, đó chính là Từ Dương lấy thân phận chúa tể thế giới mới đi vào đỉnh của pho tượng thần điện. Linh hồn mỗi người đều ở thời kỳ trống trải 5 phút này, ở trong thế giới linh hồn của mình, đối với thần mới của thế giới này quỳ bái. Khi ánh sáng dần dần tán đi, trật tự thế giới mới tại thời khắc này bắt đầu vận chuyển qua đi, trên 100 vạn chiến sĩ liên quân hai đại đế quốc đều hai đầu gối quỳ xuống đất, chủ động mà thành kính buông xuống binh khí trong tay. Cùng lúc đó, một bên Ác Mộng Sơn Cốc khác, Hỏa Linh Cơ Nữ Vương cũng dẫn dắt mấy chục vạn man hoang chiến sĩ dưới trướng, bao gồm mấy chục vạn đại quân yêu thú mà Từ Dương mang đến, cùng một chỗ ngừng chinh phạt binh giáo. Trận chiến này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bởi vì dưới sự vận chuyển trật tự quang minh thân pháp tắc của Từ Dương, trong đầu chúng sinh thế giới thứ hai của thế giới thần điện, không còn khái niệm ba đại đế quốc nữa. Thế giới này chỉ còn lại một thế giới hoàn toàn có thể dung nạp tất cả dân tộc, trí tuệ, tín ngưỡng tất cả, văn minh toàn thế giới. Các tu sĩ man hoang sẽ không bao giờ bị dân chúng hai đại đế quốc xa lánh nữa, tất cả mọi người có thể cùng hưởng tất cả tài nguyên của thế giới này. Không hề nghi ngờ, Từ Dương bằng vào lực một mình, xây dựng nên văn minh hoàn toàn mới trong thế giới thứ hai thần điện này, sáng lập ra một thời đại mới, coi như là hoàn thành hứa hẹn lúc trước của hắn đối với Hỏa Linh Cơ Nữ Vương. Ngoại trừ số rất ít nữ vương Hỏa Linh Cơ ở bên trong, ký ức ban đầu của chúng sinh thế giới này đối với Từ Dương đã bị quang minh thần pháp tắc mới hoàn toàn xóa đi. Bọn họ không bao giờ còn nhớ tới con cưng của thiên tri nhân tộc cao cao tại thượng của Từ Dương, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân yêu thú xâm lấn đến thế giới này. Chỉ nhớ rõ thần nhất định phải được chúng sinh quỳ bái, thân hình cao cao tại thượng, có hình dáng hoàn mỹ giống như Từ Dương. Khi Từ Dương dẫn đầu mấy người Long Khôn, từ cuối đám người lại đi thăm một lần nữa trong Ác Mộng Sơn Cốc từ đỉnh mây, Hỏa Linh Cơ Nữ Vương mang theo đám người Song Đao Lão Tam trước tiên xông lên trước cúng bái lễ nghĩa chí cao của thần. Đang muốn quỳ gối trước mặt Từ Dương, lại bị hắn mỉm cười nhẹ nhàng phất tay, cắt đứt động tác như vậy. Các ngươi cũng không cần như vậy, mặc dù ta đã thành lập trật tự và quy tắc hoàn toàn mới của thế giới thứ hai thần điện này, hơn nữa đã chữa trị tín ngưỡng bị phá nát. Nhưng tình nghĩa giữa chúng ta ở trên mảnh đất lớn này tích lũy xuống, lại cũng không bị lực lượng của ta hóa giải. Ít nhất bây giờ chúng ta còn có bằng hữu. Bất quá loại quan hệ này hẳn là không duy trì được quá lâu, bởi vì người của chúng ta, tất cả nhiệm vụ trong thế giới thứ hai thần điện đều đã hoàn thành. Sau khi ta dẫn dắt bọn họ rời khỏi nơi này, cái tên Từ Dương cũng triệt để rời khỏi thế giới thứ hai ở trong đầu các ngươi, cũng chỉ còn lại những pho tượng ở trong thần điện. Hỏa Linh Cơ đương nhiên hiểu ý của Từ Dương, trong ánh mắt lơ đãng trôi qua một vòng thần thương ảm đạm. Trên thực tế, bản thân nàng khả năng cũng không thể tin được, nàng đã thật sâu yêu nam nhân hoàn mỹ trước mắt này. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng yêu một người mình sẽ không bao giờ có được. Không, phải nói là thần vĩnh viễn trong lòng nàng. Hỏa Linh Cơ chôn sâu phần yêu thương của mình đối với Từ Dương vào trong lòng, hơn nữa cũng bắt đầu dùng phương thức duy nhất của mình kéo dài phần yêu thích này, nó sẽ càng thêm tôn sùng kính trọng trong lòng thần Từ Dương. Mà nam nhân giống như thần này, cũng không khiến nàng thất vọng. Sau khi thành lập trật tự hoàn toàn mới của thế giới thứ hai, Hỏa Linh Cơ Nữ Vương bị một mình Từ Dương nâng đỡ lên vị trí lãnh tụ đại lục. Sau khi đế quốc thần điện thứ hai này vừa mới thành lập, hoàng đế đời thứ nhất chính là Hỏa Linh Cơ Nữ Hoàng. Về phần đế vương lúc trước thống nhất hai đại đế quốc Dấu Hỏa Tâm, cùng với thế lực tâm phúc bên cạnh bọn họ, đã sớm dưới sự tiến hóa của quang minh thần pháp tắc, triệt để mất đi ý nghĩa tồn tại. Đánh mất tất cả tu vi, một lần nữa biến thành dân chúng bình thường, không còn có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hoàng thất mới của Hỏa Linh Cơ nữa. Từ Dương dẫn dắt đám bạn bên cạnh, dừng lại ở thế giới đệ nhị thần điện này không tới một tháng. Đây là ước định giữa hắn và Hỏa Linh Cơ, bởi vì Hỏa Linh Cơ muốn để cho Từ Dương thấy bộ dáng đẹp nhất của nàng. Nhìn thấy nàng dùng thân phận hoàng đế đế đệ nhị thần đế quốc leo lên hoàng vị trí cao. Đương nhiên, Từ Dương cuối cùng vẫn thực hiện ước định của mình. Khi hắn nhìn thấy Hỏa Linh Cơ nữ hoàng bị chúng sinh cúng bái một sát, cũng là khoảnh khắc quỷ cốc kỳ môn đại trận toàn lực phát động. Hỏa Linh Cơ nữ hoàng ngồi trên đỉnh hoàng vị, nhìn cảnh tượng cúi đầu xưng thần với mình phía dưới, cao giọng hô vạn tuế, ánh mắt của nàng đặc biệt trống rỗng, bởi vì trong nháy mắt này nàng cảm nhận được thế giới thứ hai thần điện mất đi khí tức của Từ Dương và hắn, mấy chục vạn đại quân yêu thú bị đánh hạ. Bọn họ cuối cùng vẫn là rời đi, bước lên con đường hoàn toàn mới, sắp tiến vào con đường đăng thiên của Côn Luân Sơn, có lẽ vĩnh viễn không có khả năng trở lại thế giới thứ hai của thần điện. Nhưng Từ Dương lại dùng phương thức của mình để lại cho Hỏa Linh Cơ nữ hoàng, để lại cho chúng sinh ở thế giới này, vĩnh viễn không diệt tín ngưỡng. Một thế giới tồn tại độc lập, nhất định phải có tín ngưỡng của mình, mới có thể vĩnh viễn tiến lên, có lẽ đây là lễ vật đắt tiền nhất mà Từ Dương đưa cho Hỏa Linh Cơ nữ hoàng. Người đã ái mộ ta, vậy ta sẽ lấy toàn bộ thế giới này làm lợi ích của phần tình cảm này. Có lẽ so sánh với Từ Dương, bất luận loại ái nào trong thiên hạ này cũng đều có vẻ nhạt nhạt hơn rất nhiều. Thế giới thứ hai của thần điện thông với thông thiên chi địa, trên thực tế ngay ở đỉnh của thần điện, điểm này cũng là sau khi Từ Dương mở ra 12 cánh thiên sứ, trong lúc vô tình phát hiện bí mật. Lực lượng phong ấn cửa vào thế giới này, vừa vặn chính là thần điện hấp thu tín ngưỡng lực tất phải trải qua. Sau khi nắm giữ được manh mối này, Từ Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bỏ ra gần một tháng thời gian ngưng tụ đầy đủ lực lượng, không còn ảnh hưởng đến tiền đề ban đầu của trật tự thế giới thứ hai thần điện, dẫn dắt mấy chục vạn yêu tộc dưới trướng mình lựa chọn rời đi. Sau khi quỷ cốc kỳ môn đại trận đình chỉ vận chuyển, tất cả đoàn người Từ Dương chậm rãi mở mắt ra, bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt suốt đời khó quên. 1611, chương thứ 16-16 thông thiên lộ đầu tiên chiến đấu. Vô cùng vô tận thi sơn huyết hải trồng chất trong không gian mới mẻ không biết tên này. Trong lúc tất cả mọi người đang ngơ ngác, lòng bàn tay Từ Dương vung lên, quét sạch vô tận hải cốt trước mắt, rốt cuộc ở phía trước thấy được một tòa bia đá cổ lão to lớn mà cổ lão. Phía trên dùng màu máu bắt mắt khắc ba chữ, thông thiên lộ, thần của ta ơi, lão đại, không thể tưởng được lối vào thông thiên lộ lại sẽ là cảnh tượng như vậy, đây là muốn có bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ từ xưa đến nay cũng rơi vào nơi này. Đám người Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, kể cả đám người tứ đại yêu thánh Tiêu Tương Cửu Nhi bên cạnh bọn họ, tất cả đều mang vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào một màn trước mắt. Huyết nhuộm phong bi này thoạt nhìn trang nghiêm mà trang trọng, không biết là có bao nhiêu linh hồn tu sĩ tuyệt diễm quán trú thành. Nơi này thoạt nhìn giống như một ngôi mộ to lớn vô biên vô hạn. Cho dù là mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú sau lưng Từ Dương, tâm tính khát máu cuồng bạo của bọn họ, tựa như cũng rất khó kháng cự khí tức khủng bố mơ hồ truyền động chung quanh. Loại khí tức này là bởi vì vô số năm đầu xây dựng vô số oán linh mới sinh ra cảm giác bàng hoàng như vực sâu. Tựa hồ tại cửa vào thông thiên lộ này, mỗi bước đi về phía trước, đều có thể cảm nhận được chung quanh có vô số oán linh vây quanh mình, phát ra các loại tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, mấy nhà đầu thực lực tương đối yếu kém của Cửu Nhi Tiêu Tương đều không nhịn được nhíu mày. Tứ đại yêu thánh ngoại trừ Bạch Liên, ba người Tề Thiên cũng đều cảm nhận được khó chịu khó chịu. Về phần mấy chục vạn đại quân yêu thú phía sau, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám đi tới, tất cả đều bởi vì nơi này thật sự quá mức khủng bố, không có linh hồn cường đại làm chèo chống, thực lực tương đối yếu kém một chút tu sĩ, chỉ sợ ở nơi này căn bản không cách nào kiên trì đến điểm cuối, sẽ bị vô số oán linh chung quanh hoàn toàn xé nát linh hồn bản nguyên của mình. Sắc mặt Tiểu Hoa ngưng trọng đi tới bên người Từ Dương. A Dương, xem ra nơi này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Mấy người chúng ta đến không có gì hay cả, nếu muốn dẫn dắt mấy chục vạn đại quân vượt qua nơi này, xem tình hình trước mắt hẳn là rất khó làm được. Từ Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu, người nói không sai, vận dụng trận pháp quỷ cốc cần hấp thu tinh hoa không gian linh khí nhất định làm cơ sở năng lượng. Nhưng ở nơi này, ngoại trừ oán niệm cùng khí tức của vong hồn vô cùng vô tận chồng chất ra, ta căn bản không cảm thụ được một chút nào thiên địa linh khí. Muốn ở nơi này vận dụng công pháp cao độ, hầu như không có khả năng thực hiện. Bởi vậy bây giờ chỉ có một cách, đó là thông qua lực lượng của mình cải biến hoàn cảnh chung quanh thông thiên lộ này. Nếu chúng ta không có cách nào kiên trì vượt qua, vậy triệt để hủy diệt nơi này, cải biến nơi này. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, phải biết rằng nơi này có mấy chục vạn tài liệu của các tu sĩ thượng cổ cường đại xây thành. Đây là thực lực kinh khủng đến mức nào, mới có thể dựa vào sức một người phá vỡ khí tức oán linh mà nơi này dựng dục mấy trăm ngàn năm qua. Mặc dù Từ Dương có được thực lực thông thiên triệt địa và uy năng, nhưng nếu hắn có thể dựa vào sức một mình mà làm được điều này, tuyệt đại đa số người trong đoàn đội vẫn có thái độ hoài nghi. Mẹ kiếp, lão đại ngươi thật sự định mạo hiểm vì mọi người chúng ta sao? Nếu như ngươi làm vậy, chỉ sợ mang ý nghĩa chính ngươi sẽ gặp phải công kích linh hồn vô cùng vô tận oán niệm, đó là phải cường độ tinh thần lực khủng bố cỡ nào mới có thể gánh vác được loại áp lực này. Nếu không, mọi người cùng nhau ra tay đi, vẫn là giống như trước đó đối kháng 12 sứ giả thần, chúng ta đến cho ngươi xung phong, ngươi tìm cơ hội đột phá oán hồn cường đại ẩn núp ở nơi này. Đề nghị này của Long Khôn rất nhanh liền được mọi người bên cạnh nhất trí ủng hộ. Dù sao hiện tại, mỗi người trong đoàn đội đều bội phục Từ Dương sát đất. Cho dù là vì hắn mà trả giá tính mạng, mọi người có lẽ cũng không hai lời. Nhưng lần này Từ Dương lại quả quyết lắc đầu, bác bỏ đề nghị này của Long Khôn. Nơi này không thể so với mấy con kiến ở thế giới thần điện thứ hai kia. Nơi này mới thật sự là luyện ngục trường của tu sĩ. Tu vi như các ngươi ngược lại sẽ bị khí tức của những vong linh ngủ say kia bắt giữ. Một khi bị vô tận vong linh nơi này nhìn chằm chằm, trừ phi linh hồn các ngươi phá toái, nếu không chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cơn thống khổ này. Không thể không thừa nhận, Từ Dương lo lắng vẫn có chút đạo lý. Dù sao những người như bọn họ luận về tu vi nội tình, sao có thể so sánh với Từ Dương. Nếu tùy tiện ra tay mà nói, giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng kết cục bi thảm chờ đợi bọn họ. Tứ đại yêu thánh nghe lệnh, từ giờ trở đi, các ngươi phải bảo vệ tốt mười mấy vạn binh đoàn yêu thú dưới trướng mình khống chế, ta muốn các ngươi bảo đảm an toàn cho bọn họ. Trước khi ta hoàn thành việc quét dọn nơi này, ta không cho phép các ngươi trở về nhà có bất kỳ một con yêu thú nào, bởi vì hoàn cảnh biến hóa chung quanh đánh mất sinh mệnh. Từ Dương là hạ tử lệnh cho tứ đại yêu thánh, là muốn bọn họ tận hết khả năng bảo toàn đại quân yêu thú. So sánh với tu sĩ đủ cường đại làm trở ngại, Từ Dương ngược lại càng thêm kiêng kỵ loại lực cản đến từ hoàn cảnh này. Bởi vì đối thủ cường đại đến mấy, Từ Dương chỉ cần toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng chinh phục. Nhưng gặp phải loại hoàn cảnh ác liệt này, động một chút là sát thương trong phạm vi lớn, mặc cho ai cũng không gánh nổi tiêu hao như vậy. Từ Dương đáp ứng yêu thú nhất tộc muốn thay đổi trật tự của toàn bộ Côn Luân thần đạo, tuyệt đối không thể xuất sư chưa thành thân trước chết, không đợi đưa đại quân lên đỉnh Côn Luân, ngay trên con đường thông thiên này tổn thất binh tướng. Từ Dương tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Chúng tướng dưới trướng nhao nhao nhận được lệnh của Từ Dương lão đại, lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mỗi người trở về trong đại đội ngũ riêng biệt. Mà Từ Dương thì dưới con mắt nhất trí của đám người Long Khôn, một bước đạp không mà lên, để bản thể của mình rất nhanh dung nhập vào con đường thông thiên này, trên tấm bia đá to lớn. Một mình hắn đứng trên đỉnh bia đá ba chữ màu máu, giống như một vị thần thiên cổ vạn cổ bất diệt, khí độ như vậy, hào quang như vậy, quả nhiên là nghiền ép một thời đại. Hầu như mắt thường có thể thấy được các loại khí tức phong hồn, bắt đầu điên cuồng lan tràn nhanh chóng đến bên người Từ Dương. Nhưng cũng chính vì lực lượng này mà tôn lên Từ Dương vô cùng to lớn. Chỉ có đứng ở nơi này, Từ Dương mới có thể rõ ràng nắm bắt được chỗ nguy hiểm thật sự của khu vực cửa vào thông thiên lộ. Theo hắn, những khô cốt phong hồn ngủ say chung quanh này, trong bóng tối sẽ có một đạo trật tự đủ cường đại làm chỉ dẫn. Chỉ cần có thể thông qua những bộ xương khô này tàn hồn tìm được cỗ lực lượng thống trị kia, đồng thời phá hủy nó, ngăn cản trước đại quân, cũng sẽ biến mất theo. 1612, chương thứ 16, hành trình một người một kiếm. Chẳng qua chỉ là một ít kẻ yếu bị sông dài thời gian vứt bỏ mà thôi, ngàn vạn hài cốt, có thể làm gì được ta? Từ Dương chân đạp lên tấm bia đá thông thiên lộ, cao giọng hô một phen. Chỉ trong một sát na, tất cả oán linh vong hồn chung quanh tựa hồ tất cả đều phát ra tiếng kêu rên tâm thần sụp đổ, vô cùng vô tận núi thây biển máu điên cuồng sao động lên. Vô số bạch cốt, bắt đầu bị một cỗ lực lượng đặc thù bện lại với nhau. Từng cái thi binh hồn tướng do đống xương vỡ xây thành không ngừng xuất hiện. Ông trời của ta đâu, trận chiến như vậy, thoạt nhìn đã đủ kinh khủng rồi. Lão đại hắn, thật phải lấy sức một người đối kháng một oán niệm to lớn như vậy sao? Tiêu Tương không nhịn được nói thầm một tiếng, nàng thật sự cảm thấy lo lắng cho Từ Dương. Dù sao chiến trường giữa người sống cũng chứng kiến không ít, dù sao máu tanh cũng có thể làm cho người ta lý giải. Thế nhưng trước mặt những bộ hài cốt phong linh này, mọi người tại sâu trong nội tâm có một loại run rẩy cùng kiêng kỵ, thật sự là không có biện pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Dù sao những người dưới trướng Từ Dương này, cho tới bây giờ đều chưa từng bị chết. Mặc kệ thực lực tu sĩ cường đại cỡ nào, vừa nhắc đến hai chữ vẫn lạc, trong lòng đều sẽ có một loại khủng hoảng không hiểu. Ngược lại giờ phút này, Từ Dương biểu lộ ra thực lực cường đại, để những người này không khỏi từ đáy lòng bội phục. Quả nhiên, theo số lượng binh sĩ này hồn đều thức tỉnh, phần cuối tấm bia đá dưới chân Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ra một quân đoàn vong linh thoạt nhìn rất đáng sợ, xuất hiện trước mặt Từ Dương. Phương hướng của bọn họ càng là tại cúng bái một tòa phong bi dưới chân Từ Dương. Nhưng sau khi Từ Dương nhìn thấy cảnh tượng 1.000 vạn thi binh hồn tướng tạo thành vong linh quân đoàn như vậy, đột nhiên ngửa mặt lên cười ha hả. Sau đó dưới chân chấn động mạnh, ngay trước mặt tất cả thi binh hồn tướng, một cước đạp nát tấm bia đá khắc 3 chữ thông thiên lộ này. Con đường của ta, nên có 2 chân của chính ta đạp ra. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể hạn chế được một khối văn bia này. Từ giờ trở đi, ta muốn dẫm lên hài cốt của 1.000 vạn binh hồn tướng phía trước, đi tới cuối con đường này. Ta cũng thật muốn nhìn một chút, rốt cuộc là lực lượng thế nào, dám ra đây ngăn cản bản tôn. Lúc này Từ Dương giống như quân vương cái thế chân đạp lên 1.000 vạn ma thần, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngọc cốt thần kiếm lại một lần nữa vào tay. Một người một kiếm, cứ như vậy bước từng bước một vào bóng tối vô tận tụ tập trong quân đoàn vong linh. Mỗi một kiếm chém ra, có hàng trăm hàng ngàn cường giả đã từng đứng ở đỉnh tu luyện giới tan thành mây khói. Linh hồn bọn họ chồng chất thành oán niệm, hóa thành Từ Dương tay lại một đạo kiếm hồn cực nóng, lần nữa bị đánh cho vỡ nát hư vô. Mà hài cốt của bọn họ thì đắp thành bậc thang Từ Dương tiến về phía trước. Phong thái như vậy, không hề nghi ngờ là một đoạn sử thi trên thông thiên lộ này. Sau lưng bao gồm đám người Long Khôn, tất cả các chiến sĩ trong đại quân yêu thú hoàn toàn bị phong tư như Từ Dương dọa đến trợn tròn mắt. Có ai từng thấy qua, một truyền thuyết còn sống xuất hiện trước mặt mình, lại dùng kiếm trong tay, tự mình soạn lại thần thoại thuộc về mình. Ầm ầm ầm, mỗi một kiếm Từ Dương chém ra, nương theo tiếng nổ kinh khủng giữa thiên địa kiếm khí phun ra, liền mang đi từng đạo linh hồn cường giả, chém nát từng bộ thi binh hồn tướng. Con đường này nhìn tựa hồ dài mà lại dài, xa mà lại xa, nhìn không thấy điểm cuối. Đúng như Từ Dương cứ như vậy bước từng bước một dấu chân dùng máu tươi cùng linh hồn địch nhân như vậy, cứu lấy con đường phía trước của mình. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến khi Từ Dương triệt để chém giết hết thảy oán linh hồn phách chung quanh. Toàn bộ thi cốt chồng chất như núi hoàn toàn dưới kiếm của Từ Dương, trong đạo của Từ Dương bị triệt để nghiền nát thành một vòng phong trần. 10 vạn yêu thú quân đoàn sau lưng tư thế sao động không còn nữa. Bởi vì bọn họ đã không cách nào cảm nhận được những thanh âm khóc lóc của đám oán linh kia nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Dương đã bằng vào lực lượng một mình chém nát tất cả, không có bất kỳ lực lượng nào có thể trở thành chướng ngại ngăn cản bọn họ tiến lên. Trời ơi, đi theo sau lưng lão đại, chỉ sợ cho dù trời có sập xuống, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Lão đại thật sự là có thể mang đến cho chúng ta cảm giác an toàn quá mạnh. Nhà đầu cửu nhi kia phút chốc biến thành dáng vẻ một tiểu mê muội. Phải biết rằng, nàng đã từng là tiểu công chúa vênh váo tự đắc ở trong nhân linh lục mạch, chưa từng thán phục bất kỳ người nào trong đồng loại. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão trong môn mạch, hoạt hóa thạch cùng với trí cao thần ý chí không gì không làm được ra, không còn ai có thể làm cho tiểu nha đầu này vui lòng phục tùng. Mà hôm nay, trong tín ngưỡng của cửu nhi, Từ Dương trở thành điểm duy nhất, trở thành điểm tối cao không thể thay thế. Lúc này Từ Dương tựa hồ cũng đã đi tới cuối con đường này. Đối mặt với hắc ám chỉ tay không thấy 5 ngón, Từ Dương không chút do dự thắp sáng quang minh pháp tắc. Ánh sáng màu vàng cường đại nhanh chóng dẫn cháy hư không hắc ám chung quanh, rốt cuộc cho nàng thấy rõ con đường này, ngoại trừ vô tận thi sơn huyết cốt bị mình hoàn toàn tiêu diệt ra, thì ra cuối con đường này, trên thực tế là một chiến trường cổ từ thời thượng cổ. Sau khi đi vào một mảnh di tích này, 2 chữ hoang vu này, trở thành toàn bộ cảm thụ của Từ Dương lúc này. Thẳng đến khi hắn bước một chân vào vực sâu của chiến trường cổ này, dưới chân có một cỗ lực thôn vệ vô thanh vô tức, nhanh chóng bao trùm xung quanh Từ Dương. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, trên mặt Từ Dương phác họa ra một nụ cười lạnh kiệt ngạo. Thật ra hắn sợ nhất là không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện, một khi có lực lượng của người khác thức tỉnh, vậy có nghĩa nơi này là tồn tại sau màn chúa tể. Kể từ đó, vấn đề vốn phức tạp sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần bắt được hắc thủ đứng sau màn thông thiên lộ này, tự nhiên có thể quét sạch chướng ngại tiến lên. Ta biết ngay mà, sau lưng nơi này nhất định ẩn giấu một cội nguồn sức mạnh chủ trưởng sinh sát. Nếu ta đã tới lãnh địa của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể coi ta là một kẻ xâm nhập. Ôm tư thái phán quyết của mình mà xuất hiện đi, như vậy chúng ta cũng có thể bớt đi rất nhiều thời gian tìm kiếm đối phương. Từ Dương dùng lời nói thẳng thắn nhất, phát ra khiêu khích cường hãn nhất. Quả nhiên, khi âm thanh này truyền ra không bao lâu, tại phần cuối của chiến trường cổ thâm uyên này, một hình dáng toàn thân màu đen lặng yên xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Khí tức màu đen thập phần nồng đậm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra loại khí tử vong có thể tàn lụi tất cả sinh mệnh lực, đưa khí thế khủng bố của bản thân hắn đẩy lên đỉnh phong. Chỉ nhìn từ cường độ khí tức người này phát ra, không hề nghi ngờ đây lại là một tồn tại đã đột phá vô cực đại kính, đồng thời nó hẳn là khống chế một loại tử vong pháp tắc nào đó có thể tàn lụi sinh mệnh lực. Sau khi nhìn thấy thân ảnh gia hỏa này, Từ Dương lập tức ý thức được quyết định của mình lúc trước đến cùng là sáng suốt đến mức nào. 1613, vị thủ lĩnh phía sau màn thứ 16 hiện thân. Nếu như không có đề phòng phương diện này, Lúc này theo Từ Dương cùng tiến vào bên trong mảnh đất thâm uyên này, hơn 10 vạn sinh mệnh thể yêu tộc, chỉ sợ sẽ bị khí tức tử vong trên người gia hỏa này thôn vệ hơn phân nửa sinh mệnh lực. Con đường thông thiên đã rất nhiều vạn năm không có nhân tộc xuất hiện. Bởi vì trên đường đi, những thi thể bị ngươi chém giết kia chính là chứng cứ tốt nhất. Bọn họ không được phép tiến xuống địa bàn của ta, như vậy tử vong chính là kết cục duy nhất mà bọn họ có thể thu hoạch. Điều ta không nghĩ tới chính là sự xuất hiện của gia hỏa ngươi hình như phá vỡ sự cân bằng này. Cũng khiến cuộc sống không có chút ý nghĩa nào của ta thêm một chút màu sắc. À đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta chính là chúa tể của tử vong uyên này, cũng là một trong ngũ đại cấm địa của toàn bộ thông thiên lộ, người có thể gọi ta là vong linh đại đế. Từ Dương nở nụ cười, cái mặt già này của ngươi thật sự không tệ. Bây giờ ngươi đã trở thành đầu mục cột sáng, rõ ràng còn có ý tứ để ta xưng hô ngươi là đại đế, thật sự là đáng cười. Đối mặt với lời giễu cợt của quả đỏ như Từ Dương, vong linh đại đế tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại càng thêm vì Từ Dương là một tồn tại đứng một mình mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Ngươi biết không, hiện tại ta đã sinh ra hứng thú đói khát với mỗi tấc huyết nhục trên người ngươi. Ta thật sự không nhịn được muốn nhấm nháp hương vị của ngươi. Từ Dương lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, một tay nắm lấy ngọc cốt thần kiếm, một tay khác than thở một ngón giữa với vong linh đại đế trước mặt, làm ra động tác khinh bỉ. Biết thế tay này nghĩa là gì không? Cho dù dạy cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu ý của hắn. Nói tóm lại, còn có chuyện gì muốn nói thì tranh thủ thời gian đi, lát nữa chỉ sợ ngươi ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Ta thậm chí còn để ngươi trơ mắt nhìn, vong linh thế giới khiến ngươi ngạo mạn này trước mặt lực lượng của ta, sụp đổ một chút. Là một tấm màn bắt đầu khi ta mở thông thiên lộ, tiến đến đỉnh Côn Luân. Sắc mặt vong linh đại đế dần dần trở nên khó coi. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được, trên người cường giả nhân tộc xâm lấn trước mắt này căn bản không có một chút cảm xúc sợ hãi nào đối với hắn. Ngược lại từ đầu đến cuối, Từ Dương đều lấy lập trường thần của một tên chúa tể chúng sinh tự cho mình. Người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy, dĩ nhiên đã thành công chọc giận vong linh đại đế muốn bảo vệ bản thân tôn nghiêm. Rất tốt, sự ngông cuồng của ngươi vượt ra ngoài dự liệu của ta, bất quá đối mặt đối thủ như ngươi, bình thường ta sẽ không trực tiếp gạt bỏ ngươi, mà là để ngươi có thể thưởng thức được đau đớn chết chóc. Như vậy mới có thể khiến cho trò chơi này trở nên thú vị hơn. Vong linh đại đế nói xong, đột nhiên thò tay phải của mình ra, móng tay dài màu xám trắng sáng lạn kia, tỉ mỉ điểm nhẹ trên hư không. Từ Dương lập tức lắng nghe được âm thanh phá toái hư không nơi mình đang đứng. Giống như tấm gương vỡ nát trên mặt đất xuất hiện đường vân kịch liệt sụp đổ, thanh âm kéo kẹt rung động, làm cho linh hồn người ta cũng vì đó run rẩy. Thế nhưng lực lượng như vậy xuất hiện bên người Từ Dương, tựa hồ cũng biến thành không có gì lạ. Dù sao đối phương đã là tu sĩ vô cực đại cảnh, tăng lên tới cảnh giới pháp tắc, cũng có thể ở trong lĩnh vực mình chuyên môn biên chế các loại pháp tắc để hạn chế đối thủ của mình. Âm thanh nứt vỡ vừa nghe được, trên thực tế chính là một loại vận dụng lực lượng pháp tắc của đối phương. Dùng phương thức như vậy để phong tỏa hành động của Từ Dương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn xuất hiện phán đoán sai lầm rõ ràng với thực lực tổng hợp của Từ Dương. Sau khi thủ đoạn phong ấn phá toái hư không hàng lâm, Từ Dương chẳng những không xuất hiện mảy may bị giam cầm, ngược lại lập tức phản hồi mạnh mẽ. Chỉ thấy lòng bàn tay Từ Dương mãnh liệt một hồi, nắm chặt một chỗ, cũng xuất hiện một cỗ thanh âm phá toái hư không. Ngược lại bên người vong linh đại đế, một mặt kính lục lăng phá toái trống rỗng xuất hiện, phong ấn hoàn mỹ người này bên trong màn sáng hư không bị phá toái. Dường như đã thành lập nên một quan tài thủy tinh to lớn trên tầng trời cao, và hoàn toàn niêm phong bản thể màu đen của nó vào bên trong. Chết tiệt, rõ ràng ta không nhìn ra, ngươi cũng là tu sĩ vô cực đại cảnh. Khó có thể tưởng tượng, trong 50 vạn năm Côn Luân thần đạo này, vậy mà thai nghén ra một thiên chi kiêu tử như ngươi, chỉ một nhân tộc. Hơn nữa ngươi còn không phải là nhân vật trong nhân linh lục mạch hoàng tộc, thật sự là buồn cười. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không rõ, những người nhân linh lục mạch hoàng tộc kia, căn bản không có tư cách tiến vào lĩnh vực nội bộ Côn Lôn Sơn. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không thuộc về thời đại này. Nhưng ta lại là người có thể kết thúc thời đại này. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, căn bản không để ý đến uy nghiêm của vong linh đại đế trước mắt. Sau khi tiến hành giam cầm đối phương trong hư không, Từ Dương không chút do dự triệu hoán ra kiếm quang vĩnh hằng kiếm đạo to lớn, hoàn mỹ phù hợp với ngọc cốt thần kiếm trong tay. Hơn nữa một mực tập trung vào bản thể của vong linh đại đế bị hư không giam cầm. Nếu một kiếm này vong linh đại đế không thể né tránh, một kiếm này bộc phát uy lực hoàn chỉnh, tu sĩ vô cực đại cảnh không dám nói. Nhưng tu sĩ cấp bậc người tiên luân tiên lục mạch gia chủ kia tuyệt đối sẽ trọng thương sắp chết. Dù sao lần này, Từ Dương diễn hóa kiếm đạo vĩnh hằng của mình, chính là phối hợp với uy lực của bản thể kiếm quang ngọc cốt thần kiếm, cả hai hợp lại làm một, để khí tức kiếm mang vốn hư hóa này có được lực bộc phát có tính chất thực chất. toàn thể uy lực sản sinh ra tăng phúc chất biến. Một kiếm bay ra, những nơi đi qua, cảnh giới hư không chung quanh xuất hiện vết tích nứt vỡ. Điều này nói rõ đạo tràng của bản thân vong linh đại đế này có thể chịu tải lực lượng kiếm khí cực hạn cũng chỉ như vậy. Cảm nhận được uy lực kinh khủng của một kiếm này của Từ Dương, rốt cuộc vong linh đại đế hưng phấn lên, cười ha ha vài tiếng, bắt đầu thiêu đốt khí tức màu đen trên bản thể mình. Rất nhanh, hắn luyện hóa mảnh vỡ hư không giam cầm lực hành động của mình bên ngoài thân thể thành hư vô. Sau khi khôi phục lại hành động, vong linh đại đế theo bản năng biến mất tại chỗ, để lại một đường cong trống rỗng, để cho một kiếm mạnh mẽ này của Từ Dương bộc phát vồ hụt. Lúc xuất hiện trở lại, bản thể vong linh đại đế đã huyễn hóa ra ba đạo thân thể hư ảo. Ba đường viền màu đen đồng thời lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng linh hồn thét chói tai làm người ta. Lại dùng phương thức này để sinh ra quấy nhiễu với Từ Dương, khiến hắn không cách nào khóa chặt bản thể của mình. Ha ha ha, ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một nhân loại. Tu sĩ nhân tộc, có thể đạt tới cảnh giới công tham tạo hóa như vậy quả thật không dễ. Nhưng ngươi không chọn lựa đi lên con đường thông thiên, nguyên tắc trái ý chí chí cao, chờ đợi kết cục chỉ có thể tử vong. Vong linh đại đế bắt đầu vận dụng bản mạng công pháp của mình. Lưỡi đao vong linh cường đại nhanh chóng kết ấn trước ngực hắn một đạo minh văn ấn quỷ dị lặp đi lặp lại. Đạo vong linh màu đen được ngưng tụ ra từ minh văn diễn sinh ra vô cùng vô tận. 1614, chương thứ 1614, không gì cực thái cực. Mỗi một đạo vong linh huyễn hóa ra, vậy mà đều có được chiến lược cấp bậc Côn Luân Tiên. Gần trăm đạo vong linh cấp Côn Luân đồng thời bay ra, lập tức khóa chặt mỗi một đạo quỹ tích có thể di động chung quanh Từ Dương. Từ từ hưởng thụ bữa tiệc vong linh này đi, khi ngươi mất đi năng lực phản kháng, ngươi sẽ nếm thử cảm giác tử vong. Vong linh đại đế vô cùng tự tin với lực lượng công pháp của mình, đồng dạng hắn dường như cũng đã thưởng thức tốt sinh mệnh lực của Từ Dương, từng chút một đi về phía điêu linh, hơn nữa còn bị mình cắn nuốt. Đáng tiếc, một màn kia hắn vĩnh viễn không thể thấy được. Sau một khắc, Từ Dương trực tiếp đem ngọc cốt thần kiếm của mình phóng lên trời, một kiếm này cũng không phát động công kích đối với bất kỳ một phái người nào của vong linh đại đế, mà là ở trên đỉnh đầu của mình, chế tạo ra một lĩnh vực đặc thù hoàn toàn ủng hộ tuần hoàn ngưng tụ kiếm khí của mình. Trong khu vực này, mỗi lần Từ Dương ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, khí tức bản thể của đạo kiếm mang này phát ra sẽ cường đại hơn vài phần. Trong không gian lĩnh vực kiếm khí đặc thù này, Từ Dương diễn hóa ra vĩnh hằng kiếm đạo hoàn chỉnh. Trong này cũng xen lẫn một ít sản phẩm cảnh giới mới của Từ Dương gần đây. Kiếm mang vô cùng vô tận tùy ý phun trào trong không gian lĩnh vực kiếm khí đặc biệt này. Mỗi một đạo kiếm mang đều có hình dáng và màu sắc hoàn toàn khác nhau. Càng đại biểu cho Từ Dương vĩnh nhìn thấy một loại sản phẩm kiếm khí diễn hóa sinh ra. Khá lắm, tiểu tử này nếu có thể vì ta sử dụng mà nói, sẽ trở thành một đại trợ lực khó có thể tưởng tượng. Hắn ở phương diện kiếm đạo lĩnh ngộ, đó là cuộc đời ta ít thấy. Mặc dù là nhân linh lục mạch hoàng tộc, những cái gọi là thiên chi kiêu tử tự cho mình bất phàm, ở trước mặt hắn dám chó cũng không phải sao. Nhân vật đặc sắc tuyệt diễn như vậy, tại sao lại làm ra chuyện ly kinh phản đạo như vậy? Khát vọng lật đổ ý chí chí thần chí cao, nếu là ở kỷ nguyên trước mấy mươi vạn năm trước, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hiện tại, ý chí chí chí cao đã gạt bỏ hết thảy ngọn nguồn của lực lượng truyền thừa của mình. Hắn lại phải có được dũng khí cỡ nào mới có thể bước ra một bước dũng cảm này. Tuy trên miệng vong linh đại đế vẫn là một tư thái dương nhanh múa vuốt không ai bì nổi, nhưng khi hắn bình tâm tĩnh khí bắt đầu nhìn chăm chú Từ Dương, diễn hóa lúc mình nhìn thấy công pháp truyền thừa, trong ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy một tia khâm phục không hiểu kia. Dù sao vong linh đại đế cũng từng là cường giả nhân tộc. Sau này không biết gia hỏa này đã trải qua chuyện gì, rốt cuộc vẫn là khôi lỗi có ý chí chí chí chí chí cao nhất, đạt được tư cách chúa tể một phương trong thông thiên lộ ngũ đại cấm khu này. Những năm gần đây, tên phản nghịch nhân tộc vẫn lạc trong tay hắn nhiều vô số kể, hắn cũng dần dần chết lặng tâm tư. Thậm chí còn quên mình đã từng là một thành viên trong số bọn họ. Nhưng mà hôm nay hắn ở trong đạo tràng của mình nhìn thấy thực lực Từ Dương không gì sánh kịp, vậy mà cũng theo bản năng bắt đầu đố kỵ với Từ Dương. Không biết hôm nay Từ Dương có được thành tựu thực lực đạt thành tựu, trước đó không lâu, đã từng là ước mơ cả đời của vong linh đại đế này. Nhưng cuối cùng tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh cùng hắn đùa một trò hề lớn, để hắn trở thành con rối thần nghĩa chí cao, biến thành dáng vẻ tự mình thống hận nhất. Đáng tiếc, bây giờ những lời này cũng đã không còn kịp nữa, hôm nay việc duy nhất hắn phải làm chính là cùng với vị thiên chi kiêu tử nhân tộc trước mắt mình từng mơ tưởng này, phân thắng bại. Rốt cuộc, pháp tắc của kiếm đạo vĩnh hằng, diễn hóa hoàn mỹ đến một chu thiên. Từ Dương chủ động bắn nát lĩnh vực kiếm trận treo trên đỉnh đầu, để cho mình ngưng tụ ra mỗi một đạo kiếm quang, không kiêng nể gì chung quanh phát huy lực lượng của mình. Còn Từ Dương thì cứ như vậy khoanh chân lơ lửng giữa hư không, lắng nghe những kiếm mang vĩnh hằng của mình phát huy hành trình phá hủy kinh khủng. hơn trăm vong linh ảnh đạt tới cấp bậc Côn Luân Tiên, tất cả đều sụp đổ dưới những kiếm mang này của Từ Dương, cuối cùng biến thành hư vô. Vong linh đại đế bắt đầu cười ha hả, không hổ là một đối thủ có thể khiến ta nghiêm túc hơn. Tiểu tử, thực lực của ngươi lần nữa khiến ta lau mắt mà nhìn. Ngươi đã nhận được sự tôn trọng của ta với ngươi, nhưng những thứ này thì có thể thay đổi được gì? Đối với ngươi mà nói, căn bản không có ý nghĩa thực tế gì. Bởi vì ngươi sắp sửa triệt để cáo biệt thế giới này. Vong linh đại đế nói xong câu đó, bắt đầu thiêu đốt khí tức bản thể của mình. Bởi vì hắn đã lĩnh hội rất rõ ràng, lại dùng công pháp bàng môn tà đạo lừa gạt những tiểu hài tử hoa lá kia, căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Tử Dương. Chẳng qua là sẽ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Bởi vậy vong linh đại đế sớm đẩy trận chiến này về phía giai đoạn quyết đấu đỉnh phong gay cấn nhất, vận dụng công pháp mạnh nhất của mình, định chân chính cùng Từ Dương ý nghĩa của một trận sử thi đỉnh cấp va chạm. Mà áo nghĩa công pháp mạnh nhất của vong linh đại đế lại là vong hồn giết chóc. Hắn bắt đầu điên cuồng thiêu đốt những khí tức vong linh màu đen trên bản thể mình, vong linh mục nát, vô cùng vô tận thống khổ kêu rên tụ tập cùng một chỗ. Dưới sự thiêu đốt của quỷ hỏa màu xanh, một thanh vương giả kiếm có thể phá hủy tất cả khí tức sinh mệnh. Đây cũng không phải là thần khí thực chất hóa, nhưng sau khi hình thái của đạo kiếm mang màu trắng này ngưng tụ thành ánh sáng trắng, lại có thể dung hợp làm một với khí thức của vong linh đại đế. Trên thực tế, thanh kiếm này chính là binh khí mà vong linh đại đế ngưng tụ ra linh hồn vạn năm, có thể phá hủy linh hồn của tất cả sinh linh. Nếu bị kiếm mang do linh hồn hỏa màu trắng xây đắp mà thành chém xuống, chỉ sợ ngay cả cường độ linh hồn như Từ Dương cũng phải bị trọng thương. Trong ánh mắt Từ Dương lập tức xuất hiện một tia coi trọng đối phương. Phải biết, từ khi hắn tiến vào phạm vi của Côn Luân Thần Đạo, xưa nay chưa từng xuất hiện ánh mắt như vậy với đối thủ của mình. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi làm ta nghiêm túc lên. Thanh âm Từ Dương ngắn gọn mà có lực, chữ viết rõ ràng truyền đến trong tai vong linh đại đế. Nghe được lời nói của Từ Dương, vong linh đại đế có vẻ có chút kích động đặc biệt, hắn đã thắng được đối thủ tôn trọng, đồng thời trong tay hắn có một ngọn lửa linh hồn màu trắng xây thành kiếm quang thật lớn, cũng mang đến cho hắn 10 phần tin tưởng. Không sai. Thanh linh hồn kiếm trong tay ta, chính là kiếm mang dùng linh hồn của cường giả nhân tộc vô cùng vô tận mà tạo thành. Ta chỉ biết dùng nó một lần phát động công kích, nếu như thành công, như vậy ngươi sẽ trở thành một khôi lỗi linh hồn tiếp theo của ta, vĩnh viễn bị ta nô dịch ở nơi này. Nếu như ta thất bại, vậy vô số vong hồn thanh kiếm này đắp lên đều sẽ hoàn thành hiến tế cho ta. Ta sẽ mang những vinh quang trước kia thuộc về bọn họ, cùng nhau rời khỏi thế giới này. Bất luận thành bại, trận chiến này chính là một đoạn sử thi. Truyền kỳ ra đời, cũng sẽ là kết thúc của một cường giả uy áp thiên địa. Đương nhiên, Từ Dương làm sao có thể là một phương vẫn lạc. Sau khi hắn cảm nhận được lai lịch thật sự của thanh kiếm này, hắn đã khẳng định thủ đoạn tiếp theo sẽ sử dụng. 1615, chương thập lục thứ 16, vong linh đại đế vẫn lạc. Nếu thanh kiếm này là do vô số vong linh nhân tộc ngưng tụ thành, ta liền để cho vô số vong hồn này có thể siêu thoát trong tay ta. Âm dương diệu pháp, vô cực thái cực. Tám chữ mạnh mẽ của Từ Dương leng keng truyền ra, chỉ trong nháy mắt, đồ đằng thái cực dưới chân một âm một dương nhanh chóng hiện ra. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, hắn một mực khóa chặt bản thể của vong linh đại đế trước mắt. Không chỉ đem thân thể nó hư hóa thành trạng thái huyễn thể khóa lại trong vầng sáng của thái cực đồ đằng, ngay cả linh hồn của hắn, thậm chí kiếm quang thiêu đốt linh hồn của vô số tu sĩ nhân tộc trong tay cũng bắt đầu run rẩy. Cái gọi là cảnh giới vô cực, trong hệ thống tu luyện của Côn Luân Thần Đạo chính là đỉnh phong cường đại nhất. Thật tình không biết đạo mà ta diễn hóa ra chính là cảnh giới thăng hoa của vô cực, trên âm vô cực có lẽ có thái cực. Cảnh giới vô cực mà các ngươi tôn sùng chính là điểm cuối của tu luyện. Mà đạo thái cực ta diễn hóa ra thì là một loại muốn sau khi đến điểm cuối muốn mở ra một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Từ đó hình thành vòng tuần hoàn với bản thân, sinh ra tức diệt, diệt mà sinh, tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Trong đạo của ta, cái gọi là cảnh giới vô cực của ngươi căn bản không có chút ý nghĩa gì. Nó chỉ có thể đại biểu điểm hoặc điểm cuối cùng. Đơn giản một chút mà nói, ở trong thái cực chi đạo của ta, mặc kệ ngươi diễn hóa ra công pháp cùng với một loại hình thái tồn tại như thế nào, một khi bị ta cực hạn khóa chặt, liền vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát. Vong linh đại đế nghe được Từ Dương trình bày một phen như vậy, nhịn không được cười ha hả. Chỉ là phương pháp giam cầm, ngươi cảm thấy có thể trói được ta sao? Ta cho ngươi kiến thức một chút linh hồn của vô số cường giả nhân tộc này bộc phát ra một chút. Rốt cuộc có thể diễn hóa ra lực lượng như thế nào? Vong linh đại đế đã lâm vào tư thế cuồng bạo, hai tay hắn nắm chặt thanh cự kiếm thiêu đốt linh hồn màu xám trắng trong tay, hung hăng đâm về vị trí trung tâm của thái cực đồ đằng dưới chân. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị một màn tiếp theo triệt để kinh ngốc. Thái cực đồ đằng dưới chân, tuần hoàn lặp đi lặp lại, lực lượng sinh sôi không ngừng, vậy mà từng chút một trước mặt hắn bắt đầu xâm chiếm chuôi linh hồn kiếm trong tay hắn. Kiếm mang cực lớn vốn dài hơn 3 thước, trong thời gian ngắn thế mà bị cắn nuốt hơn phân nửa. Lực lượng của thanh kiếm này căn bản không thể nào phát huy hoàn toàn trước lực lượng của Thái Cực Đồ Đằng, mà là lấy một loại tư thái bị cuốn vào trong vòng xoáy thôn phệ, trong thời gian cực ngắn cấp tốc tan rã. Không biết linh hồn lực tan rã trong Thái Cực Đồ Đằng đã chuyển hóa thành tinh hoa linh hồn thuần túy nhất, dung nhập vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Trong lúc tiêu hao đối phương, Từ Dương cũng đồng dạng lấy lực lượng vô thượng của Thái Cực Âm Đạo chuyển hóa đối phương thành lực lượng của bản thân tiến hành thôn phệ. Kết cục của trận chiến này giảm bên kia, ngay từ đầu đã không có bất cứ suy nghĩ gì đáng nói. Từ Dương dựa vào đạo chiến đấu này không gì không làm được, đến nay chưa từng bại một lần, làm sao có thể bị gia hỏa chỉ biết điều khiển linh hồn để nhốt phong hồn, bán tín ngưỡng của mình đánh bại. Cảnh giới cùng bố cục của ngươi quá mức hạn hẹp, cuối cùng cả đời cũng vĩnh viễn không có khả năng hiểu thấu được sự huyền bí của Thái Cực chi đạo ta. Cho dù ta đưa ta đạt được chân ý truyền thừa hoàn chỉnh cho ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào tìm hiểu. Hôm nay, chính là ngày kết cục của sinh mệnh ngươi rơi xuống, còn có lời gì muốn nói sao? Mắt thấy linh hồn kiếm trong tay mình, rốt cuộc vẫn bị đạo của Từ Dương Thái Cực mài mòn thành hư vô, Phong Linh Đại Đế đã đánh mất một lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Hắn là thủ hộ giả của đạo cấm khu thứ nhất trên thông thiên chi đạo, hiện tại đã không còn bất kỳ tư cách nào tiếp tục làm đối thủ của Từ Dương. Ánh mắt hắn óng ánh ngẩng đầu lên, nhìn cường giả nhân tộc không ai bì nổi này Vong Linh, đại đế vẻ mặt chán nản quỳ gối trên hư không. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh nồng đậm của nó cũng theo thời gian dần dần trôi theo hướng mất đi, bốc hơi. Dù sao trên bản chất tồn tại của nó, cũng giống như gia hỏa bị Từ Dương đánh nát niềm tin lực lượng kia, bất quá đều là con rối có ý chí chí cao nhất bố trí xuống mà thôi. Sau khi hắn mất đi chức trách trấn thủ khu vực cấm, như vậy tính mạng của hắn cũng sắp đi về hướng điêu linh. Thừa dịp một hơi thở linh hồn cuối cùng còn chưa triệt để tán loạn, Phong Linh Đại Đế tựa hồ nhìn thấu tất cả, rốt cục trước một khắc sắp đi đến chỗ vẫn lạc, hoàn thành chuộc thân của mình. Xem ra, vô số năm qua ta sinh tồn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ linh hồn những nhân tộc từng bị ta nô dịch kia, bọn họ mới thật sự là sống một đời. Mà ta lại lựa chọn vi phạm tín ngưỡng trước kia của mình, trở thành khôi lỗi có ý chí chí cao vô thượng, hy vọng xa vời có thể chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng kết quả cuối cùng thì ta đã tính là gì? Chẳng qua là ý chí của thần chí cao đang ở trong một con chó mà thôi. Phong Linh Đại Đế điên cuồng cười thảm, nhưng kết cục bây giờ, hắn có thể trách được ai? Hắn cũng không phải bại dưới tay Từ Dương. Công pháp lực lượng cường đại như thế nào, hắn chỉ bại dưới tay mình, thua trước mặt một người chân chính sống sót thông thấu. Cũng không lâu lắm, Phong Linh Đại Đế đã triệt để từ bỏ ý niệm tranh thủ sinh cơ trong đầu, hình dáng thân thể hoàn chỉnh của hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán trong thời gian cực ngắn. Mà khí tức sinh mệnh hai màu đen trắng chung quanh hắn trôi đi, tất cả sương mù hắc ám chung quanh cũng dần dần biến mất. Quang minh pháp tắc của Từ Dương thắp sáng hết thảy thông thiên lộ chung quanh, không còn là một mảnh hắc ám cùng tĩnh mịch lo lắng, mà là một mảnh con đường khang trang thông hướng con đường phía trước. Khi hình dáng Từ Dương một lần nữa xuất hiện trước mặt đại quân yêu thú, tất cả mọi người đều hiểu, rốt cuộc Từ Dương cũng giành được thắng lợi, bia đá thông thiên chi lộ dưới chân Từ Dương nứt vỡ. Mà hắn dựa vào lực lượng của mình sinh ra làm đại quân yêu thú, bước ra một con đường sáng. Chúng sinh ngước nhìn con đường phía trước sáng chói hào quang, sâu trong nội tâm mỗi người đều sinh ra chấn động tâm tình cực kỳ cường liệt. Trời ạ! Con đường này chính là lão đại ngươi một kiếm chém ra cho chúng ta. Chúng ta nên dùng phương thức nào để báo đáp ngươi? Tứ đại yêu thánh nhìn con đường nhuốm máu này, cứ như vậy bổ nhào vào trước mặt mình, trong lòng mọi người đều sinh ra vô tận cảm khái. Bọn họ đã sớm không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm kích của mình. Từ Dương chỉ cười trừ, đây chỉ là một chướng ngại khi chúng ta đi trên con đường, quét sạch hắn tiếp tục đi tới là chuyện duy nhất chúng ta phải làm. Có lẽ vì hành vi của ta trước đó trong mắt các ngươi là không thể tưởng tượng nổi, thật tình không biết đó là vì trong lòng các ngươi vẫn tồn tại sợ hãi đối với lực lượng vong linh. Chỉ cần tin tưởng vào lực lượng của mình, chấp nhất bảo vệ tín ngưỡng của mình, như vậy mặc kệ ở trong con đường này, chúng ta gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, cuối cùng vẫn có động lực tiếp tục tiến lên. Một phen lời này của Từ Dương khiến đại quân yêu thú này và đám cường giả trong đoàn đội hạch tâm bên cạnh thể hồ quán đỉnh, thu được linh hồn lột xác thật sự một lần. 1616, hạng 16 chương 16, binh thần chủng. Ý nghĩ như vậy, bị Từ Dương cưỡng ép gia tăng cho các đồng bạn bên cạnh, không thể nghi ngờ là sự trợ giúp lớn nhất đối với bọn họ, cũng khiến mỗi một chiến sĩ bên cạnh nhận được tín nhiệm và động lực càng thêm cứng cỏi. Truyền quân lệnh của ta, đại quân xuất phát, tiến lên, vô cùng vô tận tiếng giống giận dữ, phát ra tiếng gào thét, rung trời giữa đại quân mấy chục vạn yêu thú. Từ Dương dẫn đám cường giả đội ngũ hạch tâm đi đầu, mấy chục vạn đại quân yêu thú sau lưng cuốn theo vô tận cát điên trên con đường nhuốm máu này, anh dũng tiến lên. Rốt cuộc cũng coi như là bước ra một trong năm đại cấm khu thông thiên. Sau khi vong linh đại đế vẫn lạc, cũng không lưu lại vật truyền thừa thực chất gì. Dù sao hắn tu luyện lực lượng vong linh, trên thực tế chính là dùng để giam cầm linh hồn những cường giả nhân tộc đã từng chết trên thông thiên lộ kia, để trợ giúp mình tu hành. Sau khi Từ Dương hoàn toàn tiêu diệt, trừ một bộ phận lực lượng bổn nguyên nhất định phải để cho mình thôn phệ, oán niệm của những vong linh cùng với quanh năm xây đắp thành đều đã bị quang minh pháp tắc hoàn toàn tiến hóa. Tắm trong lực lượng quang minh, tương đương với việc phù biến tướng trợ giúp mấy chục vạn đại quân yêu thú nhận được lợi ích bọn họ nên được. Bởi vậy, trong quá trình tiến lên, mấy chục vạn cường giả đại quân yêu thú này cũng đã thu hoạch được một phần chiến lợi phẩm của bọn họ. Đoàn đội một đường đi về phía trước, thông suốt, trong nháy mắt, lại là ba ngày nữa. Lấy cước trình của đám người Từ Dương, ba ngày đủ để cho đại quân đi qua con đường thông thiên này mấy trăm ngàn dặm. Nhưng đi như vậy, phong cảnh ven đường bọn họ gặp phải đã thay đổi. Rốt cuộc cũng tiến vào phạm trù cấm khu thứ hai. Sở dĩ đám người Từ Dương nhận được tín hiệu như vậy, đó là bởi vì ở cấm khu thứ hai cũng có đánh dấu tiêu chuẩn tương tự lối vào cấm kỵ giống như cửa vào thông thiên lộ. Binh thần mộ, yêu thánh tề thiên ngữ khàn khàn nói ra ba chữ này. Hắn không biết, ba chữ này cũng không xa lạ gì. Bởi vì bản mạng thần khí của yêu thánh tề thiên, cây côn bổng màu vàng kia có thể tùy ý thay đổi hình thái, nghe nói chính là bắt nguồn từ một địa phương gọi là binh thần mộ. Nhưng đám người tề thiên cũng không ngờ rằng, binh thần chủng này lại xuất hiện trên con đường thông thiên, hơn nữa nhìn khí tức chấn động trong khu vực này, không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối là một trong ngũ đại cấm khu của thông thiên chi lộ. Lão đại, theo ta được biết, nơi này hẳn là ẩn giấu vô số thượng cổ thần binh thời đại của Côn Luân, đủ loại binh khí thuộc tính bất tận, tất cả đều bị phong ấn ở nơi này. Đồng thời còn có cường giả thống nhất tự mình tọa trấn, đến trấn áp những thần binh lợi khí này. Lần này chúng ta muốn thông qua cấm khu này, khó tránh khỏi sẽ gặp phải áp chế của các loại thần binh. Yêu thánh Tề Thiên truyền thụ một phần kinh nghiệm của mình cho Từ Dương, hy vọng có thể trợ giúp Từ Dương lão đại làm ra phán đoán chính xác nhất và chỉ dẫn. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ lộ ra một vòng cười lạnh khinh thường. Nếu gặp phải đối thủ khác, hẳn là còn có chút ý tứ. Bất quá là một đám đồng nát sắt vụn xây cùng một chỗ, ta thật đúng là không có hứng thú chiêu đãi bọn họ. Cũng tốt, đi tới nơi này, chúng ta chỉ cần trước tiên ra tay trấn áp chúa tể khống chế những thần binh lợi khí này, sau đó lại cho bọn tiểu nhị một chút thần binh lợi khí của nơi này. Một món nào có thể bị các ngươi khống chế trấn áp, liền tặng cho các ngươi, làm thần binh chuyên thuộc về các ngươi. Nghe Từ Dương nói vậy, bản năng của mọi người đều hưng phấn hẳn lên. Ngoại trừ mấy người Long Khôn Tiểu Hoa quanh năm đi theo Từ Dương chinh chiến mấy cường giả đứng đầu thiên hạ này, còn lại bao gồm mấy nha đầu Cửu Nhi Tiêu Tương kia, tuy quý nhân là thiên chi kiêu tử linh lục mạch, nhưng đến nay bọn họ vẫn không có thần binh lợi khí riêng của mình. Bởi vì dựa theo quy tắc của hoàng tộc lục mạch, muốn chế tạo ra thần binh chuyên thuộc về mình, bản mạng thần khí nhất định phải ở tu vi đạt tới Côn Luân Tiên đỉnh phong, cũng chỉ có cấp bậc chấp pháp trưởng lão mới có tư cách tiến vào cấm địa hoàng tộc để chế tạo thần binh của mình. Trước đó, tất cả tu sĩ hoàng tộc, nhiệm vụ duy nhất chính là mau chóng tăng lên cảnh giới tu vi của mình. Bởi vậy phần lớn tu sĩ hoàng tộc, chỉ sợ cả đời cũng không có tư cách tiến vào cấm địa khai thác thiên địa thần tài, vì mình tạo ra cái thế thần binh tư cách. Nhưng hôm nay, mọi người đi theo Từ Dương chinh chiến thông thiên chi lộ, lại ở đây một trong ngũ đại cấm địa đạt được cơ hội như vậy. Nếu đã tiến vào khu vực này, vậy chúng ta cũng không có gì phải do dự nữa. Trước hết kích hoạt thần khí ẩn thân ở chỗ này, sau đó tiến hành lựa chọn từng cái đi. Giọng điệu Từ Dương hết sức nhẹ nhàng bình tĩnh, nhìn tựa như là dạo chơi sau hoa viên nhà mình, hái lấy một đóa hoa tươi tùy ý như vậy. Hắn tư thái bình tĩnh như vậy, ngược lại mang đến áp lực lớn lao cho người bên cạnh. Mẹ kiếp, lão đại mặc dù thực lực đủ cường hãn, nhưng tốt xấu gì cũng phải tôn trọng chúa tể bảo vệ nơi này một chút. Dù sao cũng là một trong những cấm địa thông thiên chi lộ, sao lại cho chúng ta cảm giác ngươi nhẹ nhõm như đi hái đào trong hậu hoa viên nhà mình vậy. Sóng Long Khôn này thật sự không phải là nịnh nọt, những lời này của hắn nói ra tiếng lòng của những người khác. Từ Dương cười ha ha vuốt sợi tóc như thác nước của mình, bình thản mở miệng, có lẽ sở dĩ ta xuất hiện cảm xúc như vậy, là vì đối với việc ta nói những thần binh lợi khí này thật sự giống như rơm rác, không có giá trị gì. Bởi vì trên người ta chỉ cần một kiện thần binh, đều có thể áp sập vạn cổ. Cũng được, các ngươi hẳn là cũng không nhìn thấy thần khí thiếp thân của ta, hôm nay liền cho các ngươi mở mang tầm mắt đi. Từ Dương nói xong lời này, không chút do dự triệu hoán ra băng hoàng tháp. Chỉ trong nháy mắt, thời đại mấy mươi vạn năm trước đã từng thuộc về kiếm tiên Vân Vong Cơ, từng là cường giả đứng đầu toàn bộ đại lục. Thần khí bên người hắn lại có uy lực như thế nào thể hiện? Khi kết giới của 999 tầng băng hoàng tháp lần lượt xuất hiện, mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú quân đoàn sau lưng hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Coi như là tứ đại yêu thánh tất cả đều trừng lớn hai mắt chấn kinh, chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên phong thái cái thế của băng hoàng tháp trước mắt. Mà tất cả những chuyện này cũng đều là do tháp hồn của băng hoàng tháp này không bị thức tỉnh. Nếu thật sự là đầu nhập vào chiến trường đỉnh cao, hồn tháp của băng hoàng tháp thức tỉnh mà nói, cường độ thủ hộ của chủ thần khí này còn có thể tăng lên tới một cảnh giới cao hơn. Trời ạ, lão đại, hiện tại rốt cuộc ta đã hiểu được vì sao ngươi có vốn liếng hoành hành toàn bộ đại thế giới rồi. Coi như là đối mặt chí cao thần chí cao ý chí, ngươi cũng có thể chính diện chống lại. Nếu như ta cũng có một món chủ thần khí cấp bậc này, chỉ sợ ta còn muốn kiêu ngạo hơn so với ngươi. Kiều Mạch yêu thánh không nhịn được mở miệng, trêu chọc một phen. Mọi người bên cạnh cũng đều bật cười ha hả, có ai không muốn sở hữu một kiện chủ thần khí cấp bậc này trên người chứ? Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn họ không giống như Từ Dương có được đại khí vận mấy thế hệ luân hồi, bằng vào lực lượng một mình tu luyện qua vô số vạn năm, vượt qua mấy cái thời đại, nhưng đều có thể lưu lại truyền thuyết chỉ thuộc về mình như phong bi. Nhân vật như vậy, tất cả những gì hắn có được đều đáng giá chúng sinh quỳ bái. Quả nhiên, trong nháy mắt khi thần khí của tháp chủ băng hoàng thể hiện ra hình thái hoàn chỉnh, vô số thần hồn của toàn bộ khu mộ băng thần vốn lâm vào ngủ say, đều dưới áp lực cường đại không gì sánh được này bị ép phải sống lại, sinh ra tư thế run rẩy rung rung. Cũng chính vì khí tức chấn động của chủ thần khí cường đại này xuất hiện, vị chúa tể ngủ say trong mộ băng hoàng cũng mở hai mắt ra một chỗ sâu trong bóng tối nào đó. 1617, kiếm thứ 16-17 làm phá vạn pháp. Nếu nói khác đầu tiên đi vào, những vong linh vô tận kia, ngưng tụ ra chính là khí thế âm sát nhằm vào mặt ngoài linh hồn. Như vậy giờ phút này ngàn vạn thần binh chi hồn này sống lại, chủ yếu là xu thế giết chóc, đây chính là khí tức sát phạt thuần túy nhất điên cuồng ngưng kết. Phải biết rằng, có thể ẩn sâu ở trong binh thần chủng này là thượng cổ thần binh, không một cái không phải là trải qua ngàn vạn năm rèn luyện, nhiễm phải máu tươi của vô số thiên kiêu nhân tộc, khí tức giết chóc ngủ say ở chết đi ra. Đó cũng là một cỗ khí diễm khủng bố được ngàn vạn năm tích lũy lại, tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ. Giờ khắc này tất cả linh hồn hy sinh trong chiến trường, tất cả đều có một loại cảm giác run rẩy không tự chủ được, chỉ sợ ngoại trừ bàn tay băng hoàng tháp Từ Dương, bất kỳ người nào khác cũng không có cách nào, có thể trong sát lục vệ sĩ lớn lao này hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Trong lúc vô tình, Từ Dương tựa hồ cũng đã nhận ra mấy chục vạn đại quân sau lưng mình, linh hồn run rẩy, quả quyết từ bỏ trạng thái dung hợp với băng hoàng tháp, ngược lại lại đem chủ thần khí băng lam sáng chói này đặt ở trên đầu mấy chục vạn đại quân phía sau. Trợ giúp các chiến hữu dưới trướng mình làm môi giới bảo vệ khí tức sát lục, ngược lại để cho mình không có bất luận thần khí nào thủ hộ bay lên trời, đúng là lấy nhục thân của mình ngạnh kháng toàn bộ thần khí chi hồn của mộ thần binh thần thức tỉnh ngàn vạn. Ha ha, chỉ là một tên nhân tộc, lại có can đảm không sợ chết như vậy, ta vẫn là nên lau mắt mà nhìn với ngươi. Thừa dịp hiện tại, ngươi còn chưa bị sát khí thần binh chung quanh hoàn toàn xé nát, tốt nhất lấy đâu ra cho bản tôn cút về nơi đó. Nếu không, lát nữa sợ là ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không rõ. Lời này, đương nhiên là vị chúa tể thần bí trấn thủ trong binh thần chủng, dùng hình thức linh hồn truyền âm trực tiếp truyền tới thế giới linh hồn của Từ Dương, nhưng mà Từ Dương tồn tại cỡ nào, bất quá lộ ra nụ cười lạnh lùng, không chút do dự đánh ra một đạo âm thanh linh hồn càng thêm cường hãn. Ta đến đây chính là muốn phế bỏ đạo tràng của ngươi, tiêu diệt thần hồn của ngươi, chiếm lấy tất cả thần binh lợi khí dưới trướng ngươi, đây là mục đích duy nhất của ta. Phải biết rằng đừng nói là một trong năm đại cấm khu trên con đường thông thiên của binh thần chủng này, coi như là đạo tràng của một tu sĩ vô cực đại cảnh khác, Từ Dương thân là kẻ xâm nhập, dám nói chuyện như vậy với chủ nhân của người ta, tuyệt đối là ý mạo phạm không gì sánh được. Quả nhiên, khi đạo hồi âm này của Từ Dương làm phản hồi, đánh vào đối phương ở trong thế giới linh hồn, bóng dáng ẩn nấp trong bóng tối kia bỗng nhiên bay lên trời. Lấy tư thái bá đạo quan sát vị trí hư không của Từ Dương. Nhân tộc to gan, ai cho ngươi can đảm làm càn ở binh thần chủng như vậy, sợ là ngươi chưa thật sự trải qua chiến trường tử vong. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người không thấy rõ hình dáng cụ thể bỗng dưng xuất hiện quanh người hắn, hàng trăm hàng ngàn thần khí cổ đạo đồng thời tụ tập. Tuy rằng những thần khí chi hồn này đều dưới một loại quy tắc hạn chế cực kỳ đặc thù, duy trì trạng thái cân bằng tương đối, nhưng ai cũng nhìn ra được, những thần khí chi hồn này đều giống như con rối linh hồn chúa tể thần bí này, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bất cứ kiện thần khí nào cũng có thể thức tỉnh tùy ý trên mặt đất, chiến hồn bản thân gia nhập vào trong chiến đấu. Mẹ kiếp, tên này rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy? Thế mà có thể lấy sức một mình khống chế nhiều thần binh lợi khí như vậy, nếu là đổi lại những người khác, để linh hồn của mình cùng tùy tiện mấy món thượng cổ thần binh nơi đây trói chặt, đều phải chịu áp lực thật lớn. Dù sao những thượng cổ thần binh này mỗi một kiện đều có thần khí chi hồn khác nhau, có bá đạo ôn hòa, có thích giết chóc thành tính. Cơ hồ linh hồn một nhân tộc có thể đồng thời buộc chặt một hai kiện thần binh, lưỡi dao sắc bén đều là thể hiện tương đối cường đại. Gia hỏa này đồng thời trói hàng trăm hàng ngàn đạo hồn khí, cũng không sợ linh hồn của hắn bị những thần khí chi hồn này cắn nuốt hoàn toàn. Nghi hoặc như vậy xuất hiện trong đầu đám người Long Khôn, mọi người đều không nghĩ ra đối phương làm sao làm được như vậy. Không biết rằng gia hỏa này chính vì sáng tạo ra một loại pháp tắc cường đại, có thể đồng thời trấn áp ngàn vạn thần khí chi hồn, bởi vậy mới tiến vào vô cực cảnh. Nói cách khác, ý nghĩa tồn tại của nó cũng là vì hắn có thể đột phá trong truyền thừa đạo thống ở phương diện này, mở ra một loại đạo thống chưa từng có người chuyên môn áp chế thần hồn chi hồn, mới để cho hắn có cơ hội đạt được tư cách đại cấm khu vực này. Hôm nay hắn chính là lấy thân phận như vậy, thần phục ý chí chí chí cao nhất của thần linh, tuy nói vẫn là tư thế khôi lỗi như cũ, thế nhưng lại có bao nhiêu con khôi lỗi muốn ngồi lên con khôi lỗi có chí cao ý chí, còn chưa có cơ hội này. Dù sao thần phục chí cao cho hắn, chỗ tốt rõ ràng nhất chính là có thể đạt được tư cách trường sinh bất hủ, trong mắt vô số tu sĩ nhân tộc ở Côn Luân thần đạo cũng coi như là một loại vinh quang. Đương nhiên đối với những tu sĩ vinh dự có tín ngưỡng của mình như Từ Dương mà nói, mặc dù có được sinh mệnh càng dài hơn, mặc dù có thể hưởng thụ tu vi cường đại vĩnh hằng có được không gì sánh kịp, thế nhưng cả đời chỉ nghe lệnh của người khác khống chế, loại hương vị này thật sự là sống không bằng chết. Khôi lỗi trở thành ý thức chí cao, trong mắt Từ Dương xem ra những người này đã không còn ý nghĩa sinh mệnh hoàn chỉnh. Là tương đương với từ bỏ tự do chân chính, mà một tu sĩ ngay cả tự do cũng không có cách nào thỏa mãn, cho dù có tu vi cường đại hơn nữa thì có ích lợi gì. Không biết hiện tại Từ Dương đang làm một trận cải cách, chính là muốn dẫn dắt nhất mạch yêu thú, tranh thủ đến tự do chân chính cho chủng tộc yêu thú này. Ha ha, những thần khí này trong mắt ta, chẳng qua là một đống đồng nát mà thôi, ta chỉ cần một thanh kiếm trong tay này là có thể phá tất cả thần khí của ngươi, không tin lời nói của ngươi hoàn toàn có thể thử một lần. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên trước người mình Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, lấy hình thái kiếm quang sáng chói nhất hoàn toàn ngưng tụ. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo to lớn cùng kiếm quang lặng lẽ đứng trước người, phóng xuất ra kiếm khí gợn sóng, liền có thể trấn áp tất cả thần khí trước người ra hỏa này run lẩy bẩy. Trời ạ, đây chính là cái gọi là một kiếm trong truyền thuyết để phá vạn pháp sao? Trình độ kiếm đạo của Từ Dương các hạ sâu không lường được, nếu hôm nay hắn thật sự có thể lần nữa chứng minh đạo của mình ở nơi này, vậy thể ngộ của hắn ở phương diện kiếm đạo chỉ sợ có thể nâng cao một tầng. Dù sao đối với bất kỳ một tu sĩ kiếm đạo nào, chinh phục một cao thủ kiếm đạo thực lực ngang nhau, lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo chỉ có thể tăng lên một bộ phận nhỏ. Thế nhưng nếu có thể chinh phục một khí hồn vô thượng, như vậy đối với trình độ tăng phúc của bản thân kiếm đạo mình, quả thật hiệu quả tương đối kinh khủng. Bởi vì mỗi một kiện khí hồn của thượng cổ thần binh đều là trải qua vô số trận chiến tranh, tắm rửa qua máu tươi cùng linh hồn của vô số cường giả đỉnh cấp, hoàn thành lột xác. Chinh phục một cái kiếm khí hồn liền tương đương với chinh phục tinh hoa tu luyện của ngàn vạn tu sĩ nhân tộc bị hắn cắn nuốt qua. 1618, thần khí Trương Nguyệt thứ 16 thức tỉnh thần khí, chờ cùng đạt được đạo quả tăng lên ngàn vạn lần, bởi vậy ở trong này Từ Dương mới coi nơi này là địa phương thí luyện tốt nhất của mình. Ma sát vạn năm, hôm nay đem thí quân sáng lập ra Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Lại nói tiếp, từ sau khi ta sáng lập ra kiếm đạo Vĩnh Hằng, cho nên có thể cam đoan kiếm quang ngưng tụ ra có thể đạt tới truyền thừa bất hủ vĩnh viễn, thế nhưng mỗi một lần ngưng tụ ra kiếm quang đều hoàn toàn khác biệt với khí tức kiếm đạo trước kia, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chính là vì ta thủy chung không tìm được kiếm hồn phù hợp hoàn mỹ với kiếm đạo vĩnh hằng của ta. Nếu trận chiến này thật sự có thể giúp mình đúc ra kiếm hồn mạnh nhất, như vậy ta đến con đường thông thiên này, cấm khu thứ hai cũng liền có ý nghĩa không thể thay thế nó. Từ Dương lạnh nhạt nói ra lời này, càng giống như lẩm bẩm nói cho mình nghe. Hoàn toàn bỏ qua người trước mắt vẫn là một vị chúa tể cường đại nóng lòng muốn thử. Thái độ của cường giả có chút không làm người trong vô cực cảnh này đã hoàn toàn chọc giận, cường giả cái thế trước mắt kia không thấy rõ hình dáng mặt mũi. Rất tốt, tiểu tử ngươi thật đúng là có tính không sợ chết, vậy hôm nay ta sẽ dùng lực lượng của ta làm cho ngươi hiểu rõ, cái gọi là kiếm đạo mạnh nhất của ngươi còn không có tư cách, làm mưa làm gió trên địa bàn của ta. Vừa nói xong, vị chúa tể của binh thần chủng trấn thủ này, vô cực cường giả rốt cuộc phát ra một tiếng rít điên cuồng, trong chốc lát khí tức của hắn lây nhiễm và ảnh hưởng, hàng trăm hàng ngàn thượng cổ thần binh bên cạnh hắn ngưng tụ, đồng thời thức tỉnh. Thần khí chi hồn càng ngày càng nhiều hoàn thành sống lại, lơ lửng ở trên hư không, bất quá trong nháy mắt toàn bộ hư không mênh mông, các loại thần khí thần hồn khí tức sát lục cường đại hoàn thành thức tỉnh, tất cả đều dưới tinh thần lực của cường giả cấp chúa tể này dẫn đạo, mỗi người đều tập trung vào bản thể của Từ Dương. Tiểu tử bản tôn trấn áp các ngươi vô số năm, hôm nay thả toàn bộ các ngươi ra, chỉ cung cấp cho các ngươi nhiệm vụ duy nhất, đó là không tiếc bất cứ giá nào xé nát linh hồn tiểu tử này. Ai trong các ngươi có thể làm được, ta liền để hắn một mình cắn nuốt tất cả tinh hoa sinh mệnh thuộc về đối phương, để cho các ngươi thành tựu bất hủ chân chính. Dựa theo phán đoán của ta, nếu trong các ngươi có ai có thể kế thừa tất cả của thằng nhóc nhân tộc này, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành thần khí mạnh nhất trong vạn năm qua của binh thần chủng. Lời nói của vị chúa tể thần bí này còn mang theo một tia máu nóng sục sôi, phảng phất hắn sẽ nhanh chóng nhìn thấy thần khí mạnh nhất dưới trướng mình ra đời. Đáng tiếc hắn nằm mơ cũng không ngờ, trận chiến hôm nay chính là kết cục của hắn bại đi Hoa Dung đạo khắc họa. Một món lại một thanh thần khí chi hồn thượng cổ, phát ra tiếng hò hét điên cuồng, nhằm phía vị trí Tử Dương, nhằm vào đầu nện xuống đủ loại thần binh lợi khí, dùng phương thức của mình phát tiết ra lực lượng khủng bố vô cùng kia. Phải biết ở đây tùy tiện một kiện thần khí đã từng là chỗ dựa của cường giả đứng đầu Quát Tháo thiên hạ, mỗi người đều có tính tình điên cuồng phóng túng của mình, cho dù hôm nay túc chủ của bọn họ đã sớm tan thành mây khói, thế nhưng bầu không khí ngưng tụ trong cơ thể thần khí lại đều có kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng Từ Dương vẫn là một người một kiếm, trượng kiếm hoành thiên, mặc kệ đối phương phóng xuất ra khí diễm cường đại cỡ nào, lực lượng bản thân thần khí khủng bố cỡ nào, trong nháy mắt chạm vào kiếm quang vĩnh hằng của Từ Dương, tất cả đều bị khí tức kiếm mang hủy thiên diệt địa kia chấn thành nát bấy. Tràng diện vốn nên là quần sói tru thịt hổ, rõ ràng không lâu sau liền diễn hóa thành tư thế thiêu thân lao đầu vào lửa, càng ngày càng nhiều hồn phách thần kỳ cứ như vậy hồ đồ đánh vào Từ Dương, kiếm quang vĩnh hằng phóng ra bên trong lĩnh vực kiếm khí, sau đó trong khoảnh khắc bị chia làm bột mịn. Ha ha, cái tên này chẳng lẽ là ra trò đùa, những thứ đồng nát sắt vụn này cũng xứng làm xấu mặt trước kiếm đạo vĩnh hằng của ta, thật sự là xem trọng ngươi rồi. Từ Dương tựa hồ có chút bị chọc giận, bởi vì trước đó hồn phách những thần khí này vỡ nát trước mặt mình, xa xa không đạt tới loại cường độ hắn khát vọng trong đó, càng không có cách nào trở thành tư cách thử kim thạch vĩnh hằng kiếm đạo của mình. Nếu như tất cả những thứ rác rưởi không lên được mặt bàn ở đây của ngươi đều là đường đường binh thần mộ này, vậy ta thật sự không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này của ngươi. Từ Dương nói xong, đột nhiên hai ngón tay thò ra, một kiếm hoành thiên chỉ trong một sát na, kiếm mang vĩnh hằng to lớn trước mắt thuận thế bay lên trời, ở trong hư không hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, nhao nhao bay xuống vị trí bản thể chúa tể thần bí kia. Nói cho cùng đối phương chỉ là có bản năng khống chế thần khí binh hồn, lực lượng công pháp của bản thân cũng không đạt tới mức cường đại. Bởi vậy lúc đối mặt với ngàn vạn đạo kiếm quang sáng chói oanh kích về phía mình, vị chúa tể thần bí kia cuối cùng vẫn có chút hoảng sợ theo bản năng. Dù sao hắn đã kiến thức thực lực Từ Dương, đại khái chênh lệch thực lực đối với hai người chúng ta, hắn vẫn rất rõ ràng, quả nhiên, quan trọng nhất gia hỏa này cũng có nhiều suy nghĩ hơn, thuần túy là theo bản năng phất phất tay, trực tiếp chắn trước mặt mình hàng trăm thần khí cường đại. Đáng tiếc là mỗi một luồng kiếm quang phóng ra từ trong hư không của Từ Dương, cường độ mà nó có căn bản không phải thứ thần khí có thể ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ một cái đối mặt đã bị vô số kiếm mang cắt thành một mảnh vụn. Trời ạ, tùy tiện một kiện thượng cổ thần binh đều là hô ra tên, rõ ràng trước mặt Từ Dương lão đại vĩnh hằng kiếm đạo lại không chịu nổi một kích như vậy, chỉ sợ chúng ta chỉ có thời điểm so sánh với địch nhân, mới có thể ý thức được Từ Dương lão đại rốt cuộc cường đại cỡ nào, bình thường lão đại bên cạnh chúng ta rất khó thể hiện ra uy hiếp như vậy. Cửu Nhi và Tiêu Tương trao đổi một phen cũng nói ra sự thán phục của bọn họ đối với thực lực của Từ Dương. Sự thật cũng đúng là như vậy. Từ Dương bình thường xuất hiện trước mặt mọi người luôn là tư thế cơ trí bình hòa, rất ít khi thể hiện lực áp chế khủng bố của đồng bọn bên cạnh mình. Thế nhưng sau khi lên chiến trường, Từ Dương liền giống như ma thần đánh đâu thắng đó, mặc kệ đối phương có lai lịch như thế nào, chỉ cần dám đụng vào mi tâm của Từ Dương, kết cục thường thường đều là cục diện bị phá thành mảnh nhỏ. Những thượng cổ thần khí trước mắt không biết tự lượng sức này chẳng phải là kết cục của việc này sao? Mắt thấy thần khí chi hồn ngày càng nhiều vô cùng hy hữu lúc này vỡ nát ngay tại chỗ. Bản thể mang theo thần khí của bọn họ cũng bị kiếm đạo của Từ Dương hoàn toàn nghiền nát, đại quân yêu thú phía sau, từng người nhìn thấy gương mặt run rẩy đau lòng. Đặc biệt là lúc mấy người tứ đại yêu thánh vừa mới xuất hiện trên người tên kia, mọi người đều có chút hình thức hái quả đào trong hậu hoa viên nhà mình, cũng bắt đầu đối với hào quang thần kỳ trên hư không này càng ngày càng nhiều chỉ trỏ, lựa chọn pháp khí mình ngưỡng mộ. Nhưng mà sau khi hai bên khai chiến, đối phương không kiêng nể gì tiêu xài như vậy cũng làm cho những yêu thú cường giả vẻ mặt đau lòng này có một loại cảm giác tê tâm liệt phế. Bởi vì loại cường độ cấp bậc này, bọn họ không có tư cách tham chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúa tể thần bí của đối phương, tận tình tiêu xài, táng vùi những thượng cổ thần binh khó gặp này. 1619, chương thứ 16 dùng thân hóa đỉnh, lấy thân hóa đỉnh. Ngoá nó, ta nói người nếu thật sự không muốn, những thần khí này ngược lại lưu lại cho chúng ta. Sao lại không tiêu tiền như vậy ném lên người lão đại chúng ta, vĩnh hằng kiếm đạo của lão đại sao có thể là những thứ rạn nứt như ngươi có thể đỡ được, thật sự là phí phạm của trời. Long Khôn ở phía dưới dậm chân thầm mắng, theo sát càng lúc càng nhiều các chiến sĩ yêu thú, đồng thời phụ họa theo giọng nói của Long Khôn, bắt đầu từ phía dưới bổ sung nhân vật đội ngũ trước mặt. Một đám sâu nhỏ líu díu, xem ra bản tôn không cho các ngươi một chút màu sắc xem, thật sự cho rằng binh thần chủng này là nơi các ngươi muốn đến là đến, muốn đi thì đi sao? Vừa nói xong, tên kia tựa hồ vì đánh không lại Từ Dương, đột nhiên muốn tìm một ít ống xả khí, chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra một tay trái bám vào sau lưng, bỗng nhiên tìm kiếm vị trí đại quân yêu thú phía dưới. Liên tiếp mấy chục món thượng cổ thần khí có được hiệu quả sát thương phạm vi lớn đồng thời bay ra. Từng cái khí hồn thức tỉnh, điên cuồng hàng lâm xuống vị trí khí tức các yêu thú phía dưới, các loại công pháp lực lượng theo tự thân cường đại thần binh thức tỉnh, linh lực khủng bố như ngân hà trên 9 tầng trời trút xuống, điên cuồng tràn vào vị trí đám đại quân yêu thú phía dưới. Không tốt, gia hỏa này rõ ràng đem hỏa lực nhắm ngay chỗ chúng ta đến rồi. Long Khôn vừa nói xong, bốn đại yêu thánh cùng Tiểu Hoa Lăng Giao bọn người nhao nhao đồng loạt xuất thủ chống cự. Có chút ý tứ bát tiên quá hải các loại thần thông, mỗi người thể hiện ra thủ đoạn công pháp cường đại, che chở mấy chục vạn yêu thú quân đoàn phía dưới. Dù sao đối phương nói cho cùng cũng là cường giả cảnh giới vô cực, tóm lại không thể để cho những yêu thú này xông lên chịu chết, như vậy trước mắt nhất định phải đồng thời xuất thủ với cường giả cấp bậc yêu thánh, mới có thể tránh cho đại quân yêu thú bị tổn thương trong phạm vi lớn không cần thiết. Từ Dương nhìn thấy hành động của đối phương như vậy, nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Đánh không lại lão tử liền bắt đầu khi dễ những đứa nhỏ sau lưng, đây chính là phong phạm của chúa tể thông thiên lộ các ngươi nên có sao. Thật là buồn cười, Từ Dương tựa hồ cũng bị hành động không ra gì của đối phương chọc giận, trực tiếp bàn tay kiếm quang vĩnh hằng đạp không mà lên, đang dùng kiếm quang chủ đạo thải quang lưu huỳnh, trực tiếp bổ về phía bản thể chúa tể thần bí kia. Đối với hành động đột ngột này của Từ Dương, trưởng binh chúa tể thần bí kia đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng biến mất ở vị trí ban đầu trên hư không. Tốc độ thân pháp vượt qua cực hạn như vậy, lập tức bị Từ Dương nhìn ra môn đạo. Ta thật sự không nghĩ tới đồ phế vật ngươi, lại còn tinh thông một phần thời không pháp tắc, vậy thì dễ xử lý rồi, ta cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là hoàn chỉnh lực ảnh hưởng của không gian pháp tắc. Từ Dương nói xong, một tay nắm lấy kiếm mang vĩnh hằng sáng lấp lánh sau lưng, trực tiếp mở ra một bàn tay khác cường đại thời không pháp tắc, lực ảnh hưởng trên người Từ Dương lập tức phóng ra, toàn bộ hư không trong nháy mắt tiếp theo đều lâm vào trạng thái dừng lại. Mà thân thể vị chúa tể thần bí kia cũng trong nháy mắt hoàn toàn mất đi hành động. Cái gì, không thể tưởng được tu vi của ngươi đã đạt đến loại cấp độ này. Không xong, nếu bản tôn sớm biết sẽ gặp phải địch nhân cường đại như vậy, căn bản không cần xông lên chịu chết nha. Đầu óc tên này ngược lại có chút kém, lúc trước hắn còn quên chỉ là nhận được mệnh lệnh chí cao thần ý chí, có một nhóm xâm nhập có thể sẽ tiến vào thông thiên chi lộ, cần hắn làm tốt đề phòng. Nhưng hắn thật không nghĩ tới lần này, cái gọi là xâm nhập vậy mà đã cường đại đến mức này. Nếu ta đoán không sai, đầu mục kẻ xâm nhập này của ngươi có thực lực hẳn là đã vượt lên trên vô cực cảnh, trước mắt cảnh giới ta nắm giữ hoàn toàn không thể chống cự. Từ Dương cười lạnh, ngươi đã nhìn ra chênh lệch giữa ta và ngươi, vậy còn không mau dừng phản kháng, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, tối thiểu có thể cho ngươi một cơ hội giải tán gia tài bảo vệ một mạng. Đối phương bật cười, mở miệng đáp lại Từ Dương, bản tôn cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi có chỗ không biết, một khi ta từ bỏ nơi này, ngàn vạn thần binh chi hồn một mình ăn trộm mà nói, như vậy tính mạng của ta cũng sẽ đi đến phần cuối. Từ Dương giả vờ giật mình gãi gãi đầu, ngượng ngùng ta quên mất, ngươi chẳng qua chỉ là một con rối dưới trướng chí cao thần, một con rối hiện ra mà thôi, căn bản không có ý nghĩa sinh mệnh độc lập của mình. Chúa tể thần bí cắn chặt răng, trong nháy mắt sau đó tháo mặt nạ trên mặt mình xuống, trong một sát na trên gương mặt hắn bắn ra ánh sáng đỏ như máu, cũng chính là lúc này. Mỗi linh hồn quan chiến chung quanh đều lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả hiệu quả thời không gian pháp tắc do Từ Dương phóng thích ra cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu được một khắc gia hỏa này tháo mặt nạ xuống, chính là thời điểm hắn tế ra thần khí chủ yếu nhất của mình. Sau khi cỗ khí thức này phủ xuống, gia hỏa trên mặt tỏa ra hào quang màu đỏ như máu này, đúng là phát ra tiếng kêu điên cuồng. Theo sát hàng ngàn hàng vạn thần khí chi hồn chung quanh đều trong thời gian cực ngắn, bị người này tản ra gương mặt huyết quang. Toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Thì ra là thế, bản thể của ngươi chính là một kiện chủ thần khí chân chính, hơn nữa có được năng lực thập phần cường hãn có thể thôn vệ vạn vật thần binh thế gian. Sau khi bị Từ Dương nhìn thấu huyền cơ, gia hỏa như phát điên này, cản rỡ cười to lên. Quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng như vậy thì đã sao? Ngươi căn bản không thể thay đổi được kết cục của trận chiến này. Không bao lâu nữa, ta sẽ có thể cắn nuốt toàn bộ lực lượng vĩnh hằng kiếm đạo của ngươi vào trong thân thể của ta. Kiếm hồn mạnh nhất ngươi hy vọng, có lẽ thật sự có thể sinh ra trong ngày hôm nay. Tiếc nuối chính là, bản thân kiếm hồn này cũng không thuộc về ngươi, mà là thuộc về ta. Chúa tể thần bí, vừa dứt lời đã bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tất cả linh hồn thần kỳ xung quanh. Mỗi hồn phách thần khí đều biến mất trong cơ thể hắn, thực thể thần khí bị đồng hóa tương ứng hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Không nghi ngờ chút nào, đây là một quá trình không thể đảo ngược, có lẽ cả đời gia hỏa này cũng chỉ có thể thi triển một lần, nhưng một khi hắn thi triển thành công, bản thân nó liền sẽ biến thành một kiện chủ thần khí cường đại nhất. Quả nhiên sau khi vị chúa tể thần bí này cắn nuốt linh hồn thần khí vào trong cơ thể, tổng số lượng càng ngày càng nhiều, hình thái thân thể của tên này cũng đang phát sinh biến hóa, lại bắt đầu diệt tứ chi của mình, chỉ còn lại bộ phận thân thể và đầu lâu của mình. Đồng thời thân thể bắt đầu khuếch trương ra chung quanh, cuối cùng biến thành hình dáng một cái đỉnh lớn toàn thân thiêu đốt màu huyết hồng, lấy nhục thân hóa thành một cái đỉnh luyện hóa thần khí trong thiên hạ, đây hẳn là lò luyện tốt nhất để luyện chế chủ thần khí. A Dương, ngươi nếu có thể chinh phục linh hồn của hắn, thu món bảo khí đã không thể nghịch chuyển này vào trong túi, như vậy tương lai ngươi sẽ có chất xúc tác chế tạo chủ thần khí mạnh nhất của mình, mặc dù là kiếm hồn mạnh nhất ngươi muốn dung luyện ra, cũng có thể thông qua thân thể của hắn hoàn thành.